Chương 2720, hết thảy đều kết thúc. Thiếu tông chủ trước mắt, cái kia quán thâu kim sư 13 đời trái tim kiếm ngân, cùng lưu lại bốn phía huyền dấu vết, tất cả không có ngoại lệ đem hung phạm đầu mâu chỉ hướng Tam Di Nương. Chính như thần thân nói, tại cái này không hề động qua mảy may tay chân chiến trường chi địa, thời gian qua đi lại ngắn như thế, đến mức những người kia vết máu cũng không từng lạnh thấu. Bằng cái kia thiếu tông chủ nhất tinh huyền tông thần hồn năng lực nhận biết, muốn thông qua dấu vết để lại, trở lại như cũ chân thực chiến trường tình trạng, tuyệt không khó. Đột ngột, cái kia hai mắt đẫm lệ thiếu tông chủ mãnh liệt địa hét dài một tiếng, tiếp theo nhào về phía cách đó không xa, cái kia xinh đẹp phụ người thi thể chỗ, tốt một trận loạn quyền mãnh liệt chân đá đánh. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, bành bành bành, phốc phốc phốc phốc, hắn một bên phát tiết mắng trách móc, một bên điên cuồng lấy roi đánh thi thể. Bất quá một lát, chính mình vị này di nương đã bị đánh thành một bãi thịt nát. Bão táp văng khắp nơi máu tươi, càng đem cái này kim sư tông thiếu tông chủ tưới nước thành một cái danh phó thực máu bộ dáng, bội hiển dữ tợn. Bốn phía những cái này trưởng lão, các đệ tử thấy thế, nhưng đều là nín thở ngưng thần, không nói một lời. Một số người trong mắt, thậm chí còn toát ra một chút khoái ý thần sắc, muốn đến bọn họ đối cái kia xinh đẹp phụ nhân oán phẫn chi tình cũng là không nhẹ. Ong ong ong, ầm ầm, oanh long long long, bỗng nhiên, đại địa chân chiến, to lớn đứng vững ở trước mặt mọi người tông chủ đại điện, cũng bắt đầu mãnh liệt lay động. Đại trước cửa điện, cái kia hai đầu ngang ngạo kim sư pho tượng, cũng tại lúc này lung lay sắp đổ. Sao, chuyện gì xảy ra? Động đất, cảm giác không lớn diệu a, trước bay khỏi mặt đất lại nói. Kết quả là, những cái này tụ tập ở đây địa bên trong ngoại môn trưởng lão, còn có những cái này chân truyền cấp các đệ tử, ào ào phốc càng cao hư không. Đến mức số ít còn chưa từng tu tập phi hành loại huyền kỹ, cho nên không cách nào huyền khí hóa dược đệ tử hạch tâm, thì ào ào tan tác như chim muông hình, trốn cách địa chấn hiểm khu. Mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Đang lúc này, một tên bay lên trên trời nội môn trưởng lão, mãnh liệt thò tay chỉ hướng tông chủ đại điện hậu viện, cái kia ngọn núi giả chỗ. Chỉ thấy một cái rộng thùng thình, tựa như móc ngược lấy to lớn con cua hình cổ quái thạch bảo, chính chậm rãi thăng cách mặt đất bề ngoài, tạo nên mảng lớn bụi mù. Đây là vật gì? Không biết a, nhưng ta nghe nói, cái kia dưới hòn non bộ không gian, là trưởng giáo chí tôn chuyên trúc bế quan mật địa tới. Tê bế quan trong vùng đất bí ẩn tại sao lại đột nhiên dâng lên như thế cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa còn khiên động toàn bộ móng, để tông chủ đại điện đều oanh sập hơn phân nửa. Chẳng lẽ là tiền bối kia đại năng gây nên, nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Đang lúc bay giữa không trung tất cả trưởng lão ào ào phỏng đoán, sợ hãi thán phục thời điểm, đồng dạng đem tình cảnh này thu hết vào mắt kim sư tông thiếu tông chủ, thì là lòng tràn đầy rung động. Hắn thế mà đem thứ này nhổ tận gốc. Phụ thân từng nói với ta, năm đó, thì liền ta kim sư tông khai sơn tổ tiên, đường đường cửu tinh huyền tông thượng đoạn đại năng, đều không thể dung chuyển cái này kỳ dị cự thạch. Thiếu tông chủ vô ý thức nhấp nhô hai lần hầu kết, trong lòng suy nghĩ như nước thủy triều, kể từ lúc đó, tổ tiên liền đã nhận định, cái này tuyệt không phải một khối phàm vật. Sau đó sai người tại bốn phía cứu tế huyền trận, lại tu kiến hòn non bộ chấn đắp, tránh tai mắt của người khác, chính mình thì tại trong mật thất đóng lại, để cầu dò cái này kỳ dị cự thạch diệu dụng. Chỉ tiếc tổ tiên hắn đến chết đều không thể được như nguyện, cái kia kỳ dị hòn đá thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, căn bản không làm gì được. Dần dần, cái kia kiên cố mà cẩn trọng kỳ thạch, liền bị làm thành một khối ma luyện quyền cước chiêu thức quyền cọc. Nhưng bây giờ, nó thế mà bị người nhổ tận gốc. Thiếu tông chủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thần hậu, trong lòng cười thảm, ha ha ha, cái kia tiện nữ nhân phải là có nhiều ngu xuẩn a, thế mà cho ta kim sư tông chiêu chọc đến như vậy một vị cường địch. Hiện tại xem ra, hắn không bởi vì nhất thời chi nộ, giận chó đánh mèo toàn bộ kim sư tông, không đem chúng ta hết thảy đuổi tận giết tuyệt, xác thực đã là phá lệ thi ân. Oanh long long long long, hưu, nào đó thời khắc, cái kia vang vọng bên tai ù ù tiếng vang, điện liệt lầu băng ầm vang trạng thái, đều là theo kỳ dị cự thạch đột nhiên tiêu trừ một sát mà liền ngưng. Thần thân một mặt vui vẻ khẽ hát, đạp không đi vào thiếu tông chủ cùng cái kia một đám trưởng lão trước mặt, tiện tay ném một cái. Liền đem cái kia thanh bảo khố chìa khóa ném vào thiếu tông chủ chi thủ, ngươi biết nên làm như thế nào a? Là, cái kia tiểu thanh niên không có nửa phần chần chờ, tiếp nhận bảo khố chìa khóa về sau, thành thành thật thật phía trước dẫn đường. Thấy thế, hắn các trưởng lão cũng đều mỗi người cùng lên đến, thần sắc càng phức tạp, ai trưởng giáo chí tôn chết, thái thượng trưởng lão cũng chết. Lúc này, kim sư tông đủ để trấn môn đỉnh cấp chiến lực là không còn một mống, cái này thiên cấp tông môn cũng không khác nào là chỉ còn trên danh nghĩa. Thừa dịp tin tức còn chưa tiết ra ngoài, hắn tông môn còn không có nhìn chằm chằm đánh tới, chẳng bằng quyển trúc tông môn tư nguyên, mỗi người bỏ chạy đi thôi. Giấu trong lòng ý nghĩ này, có khối người. Chỉ bất quá, lúc này là có thần thân cản đường, coi như cấp cho đám người này 100 cái tim gấu gan báo, bọn họ cũng quả quyết không dám theo cái này tên Cửu Tinh Huyền Tông trong miệng giành ăn. Bọn họ chỗ lấy theo tới, là muốn các loại thần thân khẩu vị đạt được thỏa mãn, trốn đi nơi khác về sau, trước tiên tranh đoạt tông môn trong bảo khố còn lại tư nguyên. Suy suy suy, kẹt kẹt, không bao lâu, bảo khố bên ngoài huyền trận ảm diệt, phủ cửa mở ra, thần thân nện bước đi bộ nhàn nhã tiến vào bên trong. Nhìn đến so sánh không tệ, hắn thì vung tay một cái, đem nạp nhập không gian bao khỏa. Cũng không lâu lắm, trong bảo khố đỉnh cấp tư nguyên, đồng đều đã nhập thần thân túi. Chỉ thấy hắn một mặt thỏa mãn gật gật đầu, tốt, bổn tọa giữ lời nói, cái này trong bảo khố còn lại ngũ thành tư nguyên, không mảy may lấy. Người Kim Sư Tông cùng bổn tọa kết xuống cửu oán, cũng theo đó xóa bỏ. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân phối hợp đứng lên truyền tống trận, đối cái kia trông coi trận điểm nội môn trưởng lão khiến nói, đem ta truyền tống về lúc đến gian kia Kim Sư khách sạn trận điểm. Lấy chính mình tính áp đảo thần hồn năng lực nhận biết, thần thân là tuyệt không lo lắng cái này đóng giữ trận điểm nội môn trưởng lão, dám ở khởi động truyền tống trận thời điểm, động tay chân gì. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không dám tốt tiền bối. Tiếng bận đồng ý phía dưới, cái này linh cảnh lục tinh huyền trận sư, đồng thời cũng là nội môn cần vụ đường trưởng lão tu giả, hai tay run run rẩy rẩy móc lấy ngũ hành linh thạch, không ngừng hướng trận trong máng bỏ thêm. Chỉ chốc lát sau, bá, một đạo phóng lên tận trời ánh sáng màu lam, đem cái kia mọi người tâm kinh đảm hàn sát tinh, triệt để mang rời khỏi nơi đây. Hô, tổng, cuối cùng là rời đi a. Trước đây, bị thần thân cường đại trấn nhiếp đến liền cũng không dám thở mạnh một cái mọi người, bây giờ cả đám đều như được đại xá. Chương 2721, nghiêm hình bức cung. Nương theo lấy một đạo thẳng nhảy lên vân tiêu, chợt lóe tức thì màu xanh lam, thần thân rời đi, Kim Sư Tông Tông chủ đại điện bốn phía tu giả, đều là như được đại xá. Thế mà, loại này sống sót sau tai nạn chúc mừng cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, Kim Sư Tông nội địa, liền bị bịt kín một tầng tên là tham lam bóng mờ. Một trận tranh đoạt tông môn trong bảo khố còn sót lại tư nguyên nội loạn, chính vận sức chờ phát động. Mà một bên khác, quay về khách sạn truyền tống trận thần thân, thì là một mặt lạnh nhạt hướng cái kia lão trưởng quỹ vẫy tay, đến, đứng lên truyền tống trận, đem người ta cùng nhau đưa đến cửu khúc bờ sông. À, ta cũng cùng đi, lão trưởng quỹ vô ý thức mở miệng hỏi một miệng, các loại chỉnh câu nói đều đã thốt ra, mới ý thức tới chính mình tựa hồ hỏi không nên hỏi, mồ hôi lạnh bá một chút rửa mặt toàn thân, đập nói lắp ba nói trước tiền, tiền bối thứ tội. Tiểu lão nhân cũng không phải là có ý mạo phạm, cũng tuyệt không dám nghi vấn ngài quyết định. Thực không dám giấu giếm, ngài sau khi rời đi, tiểu tiện một khắc không ngừng chắp phá lung tung, thật vất vả cũng chỉ là tiếp cận đầy đủ cung cấp một tên Cửu Tinh Huyền Tông đứng lên truyền tống trận, thuấn tức di động đến cửu khúc bờ sông cần thiết linh thạch. Nếu như thêm nhiều lão tiểu nhi một cái, trước đó chuẩn bị ngũ hành linh thạch sợ là không đủ a. Trong ngôn ngữ, cái này lão trưởng quỹ khom người thành tôm tép hình dáng thân thể khẽ run, liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng thần thân lá gan đều không có. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt cái này trung niên hán tử thông qua Kim Sư Tông truyền tống trận hồi đến chỗ này, có thể tam phu nhân nàng lại không có cùng đi, 89/19 là mang ý nghĩa cái kia xinh đẹp phụ nhân ra chuyện. Mà tam phu nhân cái này Kim Sư khách sạn hậu trường đại lão bản ra chuyện, bọn họ những thứ này ngày bình thường ngửa hơi thở mà sống lấy người, sợ là cũng không có gì lớn tốt tương lai. Lúc này, thần thân thản nhiên không sai hơi vung tay, liền đem một cái không gian huyền giới không nghiêng không lệch ném đến cái kia lão trưởng quỹ trong tay. Nơi này linh thạch ngươi có thể tùy ý lấy dùng, đầy đủ a. Thần hồn thăm dò vào đến cái kia tràn đầy ngũ hành linh thạch không gian huyền giới, lão trưởng quỹ mãnh liệt gật đầu, đủ, đầy đủ. Cái kia phải nắm chặt thời gian. Thần thân giờ phút này ngữ điệu, không mang theo mảy may cảm tình sắc thái, ngươi không cần nghĩ lấy cho bổn tọa tiết kiệm linh thạch, yên tâm lớn mật dùng, chỉ cần có thể tranh thủ thời gian truyền tống đến cửu khúc bờ sông là được. Tốt, cái kia lão trưởng quỹ gật đầu nhận lời đồng thời, vẫn không quên nhảy vào cái này truyền tống vòng sáng, trong mắt lóe lên một vệt niềm vui ngoài ý muốn thần sắc, hắc, xem ra lão phu là muốn thời cơ đến vận chuyển a. Vị này Cửu Tinh Huyền Tông cảnh đại năng, nhất định phải kéo lên lão phu cùng nhau cùng hắn đi hướng cửu khúc bờ sông, nói không chừng cũng là cảm thấy ta cái này nến tàn thân thể còn có chút tác dụng, có thể chung sai sử. Nếu không, hắn cũng không đến mức như thế tín nhiệm ta, không cần suy nghĩ liền đem cái này tràn đầy ngũ tinh linh thạch không gian huyền giới ném cho lão phu đến hoạt động phối a. Đến mức nói hắn có mưu đồ khác, hắc, đến đi, lão trưởng quỹ chính mình cho mình động viên, chỉ bằng ta cái này yếu ớt tu vi, gần đất xa trời trạng thái, có cái gì tư thái khiến người ta Cửu Tinh Huyền Tông khổ tâm tính kế. Toàn thân trên dưới lại có thể có cái gì, là đáng giá người Cửu Tinh Huyền Tông có mưu đồ. ta có thể được ôm chặt đầu này mới bắp đùi mới là. Đến mức gia quyến, hắc hắc hắc, lão phu chỉ cần có thể đem cái này vị đại năng cho hầu hạ đi, hắn tùy tiện ban thưởng chút huyền đan cho ta, đều đầy đủ lão phu kéo dài tuổi thọ, thậm chí nặng thay đổi thứ hai mùa xuân a. Những cái này cho nên lúc gia quyến, bỏ bọn họ có cái gì không được. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, không ít tu giả đối với lực lượng truy cầu đều là bệnh trạng. Bọn họ vì thu hoạch được vượt qua tính, càng thêm cường đại lực lượng, có thể đem luân lý đạo đức, thân tình ái tình các loại hết thảy trà đạp tại dưới chân. Hiển nhiên, cái này lão trưởng quỹ cũng không ngoại lệ. Hắn không ngừng hướng truyền tống trận thanh năng lượng bên trong chuyển linh thạch, trong lòng hưng phấn sau khi, cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái. Cửu tinh huyền tông, cần bỏ thêm nhiều như thế linh thạch, mới có thể truyền tống đến cửu khúc bờ sông sao. Theo lý thuyết, cho dù đem kim sư tông môn dưới, tất cả trưởng lão toàn tính toán cùng một chỗ, từ đó truyền tống đến cửu khúc bờ sông, đều chưa hẳn có thể sử dụng rơi nhiều như thế linh thạch a. Ai thôi thôi, dù sao những linh thạch này cũng không phải lão phu xuất tiền túi, vui vẻ một thân nhẹ. Bá, không bao lâu, linh thạch đưa lên đủ số nhi về sau, một đạo màu xanh thăm thẳm cột sáng di chuyển phóng lên tận trời, chợt lóe tức thì. Các loại bên này quang trụ ảm diệt thời khắc, tại phía xa trấn bắc đầu cửu khúc bờ sông, Thúy Liễu đê bên cạnh, lại là sáng lên một đạo màu xanh lam quang trụ. Chờ quang trụ màu sắc phai mờ về sau, thần thân cùng cái kia lão trưởng quỹ đã song song xuất hiện tại này. Đang lúc này, thủ hộ tại trận bên cạnh một tên nội môn trưởng lão liếc hai người liếc một chút, phối hợp đứng dậy, dùng trong tay quạt giấy chỉ lão trưởng quỹ, nói ra, bổn tọa đối ngươi ngược lại là có chút ấn tượng, có vẻ như là phía Bắc Thành, vẫn là phía Đông Thành, kim sư khách sạn trưởng quỹ A. Tiếng nói kết thúc, cũng không đợi đối phương lên tiếng, cũng đã đem hồ nghi ánh mắt tìm đến phía thần thân, từ trên xuống dưới dò xét một phen về sau, tức giận nói, ngươi lại là người phương nào? Có tư cách gì chuyên dùng ta kim sư tông truyền tống trận? Trên thực tế, kim sư khách sạn dùng truyền tống trận đến đón khách, đem những cái kia muốn đi đường tắt, thấy lôi phạt chi tuyển hình dáng các tu giả đưa đến cửu khúc bờ sông mua bán, sớm đã làm nhiều năm. Thường thường lúc này, trừ những cái này nhà giàu sẽ bị tam phu nhân trực tiếp cầm xuống bên ngoài, hắn an toàn đưa tới nơi đây tu giả, đều sẽ bị kim sư khách lão trưởng quý ăn một đầu, sau đó lại bị luân phiên ở đây thủ trận người ăn một đầu khác. Cái này đã là ước định mà thành nhiều năm quy củ. Lúc này, cái này thủ trận người còn tưởng rằng như trước kia tiết tấu một dạng đâu, tâm lý thậm chí còn có chút khó chịu, hắn nãi nãi, thật vất vả đến phiên bản đại gia trực ban, cũng là thật trông mong tới mua truyền tống tư cách, truyền đến nơi này oan đại đầu. Vốn là lão tử có thể hung hăng gõ bọn họ một khoản, có thể cái này mẹ hắn làm sao cũng chỉ có một người. Một người, lão tử mới có thể từ trên người hắn ép đến bao nhiêu chất béo tử. Ai, kết quả là, thủ trận người thái độ là càng phát ra ác liệt, kho lãng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếp theo hướng cái kia thần thân dịch dung sau trung niên hán tử trên bờ vai một dựng, cuồng ngôn kêu gào thất thần làm gì. Bổn tọa đang tra hỏi ngươi ngươi lại không đáp, còn mẹ hắn dám cho lão tử bày một trương vô tội mặt. Hừ hừ, lão tử nhìn ngươi có thể là thù địch tông môn phái tới thám tử. Có ai không, cho bổn tọa đem ra hỏa này buộc, ấn xuống đi nghiêm hình bức cung một phen, nhất định có thể có thu hoạch. Cần tuân trưởng lão chi mệnh, hắn một lời đã nói ra, bốn phía những cái này lĩnh tông môn nhiệm vụ, đến cùng nhau thủ trận các nội môn đệ tử gấp bận bịu gật đầu nói phải, làm bộ liền muốn tiến lên trói buộc thần thân. Chương 2722, bọn họ không rảnh. Lúc này, cái kia vòng thủ truyền tống trận điểm nội môn trưởng lão khóe miệng hơi vểnh, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc hắc, trước kia chiêu này thế nhưng là lần nào cũng đúng. Nhưng phàm là xuất tiền, mua vàng sư khách sạn truyền tống trận bay tới nơi đây tu giả, không không e ngại ta kim sư tông thiên cấp thượng tông tên tuổi. Bởi vì nếu như đối phương là loại kia đều là thiên cấp thượng tông, có thân phận tu giả lời nói, bọn họ căn bản không cần đến chuyên môn tiến về ngoại thành kim sư khách sạn đi ngồi truyền tống trận. Trực tiếp tại chủ thành bên trong thuê truyền tống trận lực, ngược lại càng kinh tế lợi ích thực tế một số. Cái này kim sư tông nội môn trưởng lão, trong lòng vô cùng chắc chắn, những thứ này tại biên thành lúc, liền đã không kịp chờ đợi ngồi lên truyền tống trận tu giả, hoặc là cũng là không đủ lá gan tiến về bản thành. Sợ trên đường biến thành cường giả trong miệng thịt mỡ nhỏ yếu chi đồ. Hoặc là, cũng là từng vì kim sư tông tù phạm, phản kém thế hệ, không dám đi bản thành lộ bộ mặt thật. Lại muốn không, con hàng này cũng là cái ngu xuẩn tân nhân gà mờ. Hắc hắc hắc, mặc kệ là cái gì chủng loại hình, lão tử đều là vừa gõ một cái chắc chắn a. Đang lúc này, cái này trông coi trận điểm nội môn trưởng lão đã thấy cái kia giữ lại dâu cá chê lão trưởng quỹ, chính không ngừng hướng chính mình nháy mắt. Thân thể của hắn tựa hồ còn có chút run rẩy, sắc mặt cũng là đầy đủ kém, thê trắng như tuyết. Mà lại, cái kia lão trưởng quỹ chằm chằm hướng mình gác ở trung niên hán tử kia trên bờ vai đao nhận ánh mắt, tựa hồ tràn ngập sợ ý. Cái này là làm sao cái tình huống? Không đợi cái này Kim Sư Tông nội môn trưởng lão lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mặt, cái kia bị chính mình lưỡi kiếm ngăn chặn đầu vai trung niên hán tử đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "A, ngươi thật đúng là khẩu khí không nhỏ a, ngươi muốn giam giữ bổn tọa coi như, còn dự định nghiêm hình bức cung. Ngươi sợ là không có cơ hội này." Nghe xong lời này, cái kia nội môn trưởng lão đột nhiên khẽ giật mình, giống như là bị đối phương không khỏi kiên cường cho kinh hãi đến. Đến mức những cái này phụng mệnh hành sự đệ tử, lại một cái hai cái chửi ầm lên lên, "Nằm thảo, khá lắm cuồng sinh, ngươi biết chúng ta Khúc trưởng lão là người thế nào sao?" "Đúng đấy, ngươi con hàng này thành thành thật thật thúc thủ chịu trói coi như bỏ qua, thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn." "Hắc hắc, muốn ta nói, liền nên trước cho cái này ngu xuẩn trên thân mở mấy cái đạo miệng máu, thả một chút hắn máu, lạnh phát lạnh hắn gan, cũng tốt để hắn nhận rõ hiện thực, miễn cho như đầu giống là chó điên cắn người linh tinh." "Đúng đúng đúng, chủ ý này không tệ. Đến, mọi người cùng một chỗ động thủ, ta phụ trách cắt đứt con hàng này bắp chân bụng." "Ha ha ha, chỗ kia bắp thịt nhất là chắc chắn, hạ đao thích nhất a." Thần thân nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cái kia mấy tên bổ nhào về phía trước mà lên Kim Sư Tông đệ tử, lắc đầu, "Ai chính các ngươi muốn chết, cũng liền trách không được bổn tọa." Nói xong, lồng ngực một cái, hai vai hơi hơi một rộng rãi. Ông crack crack, chỉ là một cái ngẩng đầu ưỡn ngực động tác, tiếp theo sát, hắc kim lôi hoa oảnh không sai bốn chướng. Suy suy, suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch, cái kia mấy tên kêu gào mà đến Kim Sư Tông nội môn đệ tử liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã bị nhiễm tại thân điểm lôi uy, đốt nổ thành cho bụi. Cái này mấy tên nội môn đệ tử đến chết, cũng không kịp hét thảm một tiếng buồn số. Phốc oa, cơ hồ trong cùng một lúc, cái kia nội môn trưởng lão hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi. Hắn nguyên bản nắm chắc trường kiếm tay, cũng là không nghe sai khiến phát run ra, trong lòng lớn rung động cái này uy áp. 999, Cửu Tinh Huyền Tông, lão nhân này làm thiên cấp thượng tông Kim Sư Tông nội môn trưởng lão, thực lực ở trong mắt thường nhân tất nhiên là không yếu, đạt tới tam tinh huyền tông đỉnh phong chi cảnh. Có thể mặt đối trước mắt cái này Cửu Tinh Huyền Tông đỉnh phong cảnh trung niên hán tử lúc, hắn điểm ấy thấp mạt đạo được thật đúng là không đáng mỉm cười một cái, trực tiếp bị thần hồn, huyền khí song trọng uy áp trấn nhiếp đến người bị thương nặng. Nguyên lai vừa rồi, cái kia lão trưởng quỹ không ngừng hướng bổn tọa chớp mắt, là tại cho bổn tọa nháy mắt, cắt chớ đắc tội với cái này đại năng a. Nội môn trưởng lão giờ phút này mới nhận thức muộn, không biết sao thì đã trễ. Một bên khác, cùng thần thân đồng thời truyền tới nơi đây, lại trong đầu còn hoài có một chút tính toán lão trưởng quỹ, bây giờ đúng là cùng cái kia mấy tên nội môn đệ tử một dạng, tất cả đều ngã vào trong vũng máu. Hắn một đôi mắt trừng tặc lớn, cái kia sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ mồm miệng hơi hơi đóng mở lấy, dường như muốn nói gì. Vì cái gì hắn ngay cả ta cũng muốn giết, chuyện xảy ra về sau, ta rõ ràng đối với hắn nói gì nghe nấy, kính cẩn nghe theo có thừa tới. Vì cái gì a, thần thân một chút thấp mắt, lạnh lùng liếc cái kia lão trưởng quỹ liếc một chút, tựa hồ nhìn ra đối phương nghi hoặc, không mặn không nhạt mở miệng nói, lớn nhất bắt đầu thời điểm, muốn không phải ngươi dùng truyền âm trận lực, cùng vị kia Kim Sư Tông, Tam Phu Nhân, mật báo, cũng sẽ không có đến tiếp sau phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nhắc tới chàng chiến sự nhóm lửa người, ngươi là kẻ cầm đầu, chết tuyệt không oan a. Nghe đến nơi này, lão trưởng quỹ đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn thế mà biết ta tại trong mật thất mở ra truyền âm trận, cùng Tam Phu Nhân liên lạc qua. Cái kia thời điểm, ngoài mật thất trận lực vẫn luôn tại a. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, thần hồn năng lực nhận biết lại đã cường đại đến loại nào không thể tưởng tượng cấp độ, có thể ngăn cách linh giai thượng phẩm, có, ngăn trở linh, tuyệt âm, chi lực trận pháp, nghe trộm đến bổn tọa cùng Tam Phu Nhân trong lời nói cho. Mắt thấy thần thân tiện tay vung lên, đem chính mình đến ban thưởng cái viên kia không gian huyền giới, cùng hắn rất nhiều đệ tử trang bị cùng nhau bỏ vào trong túi, lão trưởng quỹ chỉ có thể đem cái này nghi hoặc mang đến phía dưới cửu tuyền. Cái kia nội môn trưởng lão dáng chống đỡ lấy bị thần thân áp chế đến không ngóc đầu lên được hộ thể huyền khí, đứt quãng năn nỉ lấy, không. Cầu, van cầu tiền bối tha ta nhất mệnh a, ta nguyện lập xuống huyết thệ, làm trâu làm ngựa lấy báo. A, sớm làm gì đi, thần thân lạnh lùng hừ một cái, làm trâu làm ngựa cũng không cần, ta chướng mắt. Nghe đến nơi này, cái kia nội môn trưởng lão đột nhiên ngoài mạnh trong yếu lên, ngươi cũng đừng thật ngông cuồng, nếu thật giết phụ trách thủ hộ truyền tống trận bổn tọa, trưởng giáo chí tôn tất nhiên xúc động, chắc chắn tưởng rằng ngoại tông xâm lấn chi tượng. Bởi vậy vừa đến, ta tông bên trong vô số cường giả chắc chắn sẽ thân đến thảo phạt cùng ngươi. Thần thân nghe vậy, suy không sai cười một tiếng, ha ha, người Kim Sư Tông trưởng giáo Chí Tôn. Còn có hắn cái gọi là cường giả, chỉ sợ giờ phút này đều đã không rảnh phản ứng nơi đây dị biến đi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, cuối cùng không nghiêng không lệch đạp ở cái kia nội môn trưởng lão cái ót phía trên. Giang giác, thần thân một chân đạp xuống, cái kia đỏ trắng chi vật bắn ra sau khi, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng mới chậm chậm thu quan. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 390 vạn điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 triệu điểm. Chương 2723, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân nhưng thật giống như căn bản không có để ở trong lòng, mà chính là phối hợp nhắm ngay những thi thể này, bắn ra mấy đạo lôi hỏa trùng sáng. Bởi vì đối với hiện tại thần thân mà nói, giết mấy cái huyền hoàng, một tên tam tinh huyền tông đỉnh phong kinh nghiệm đếm, thật sự là quá ít, để hắn để không nổi nửa điểm hào hứng. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, suy suy suy suy, chỉ một thoáng, hừng hực lôi hỏa đã đem bốn phía hết thảy đều đốt vì hư vô. Hủy thi diệt tích về sau, thần thân tùy ý vỗ vỗ tay, lại cho mình nuốt vào một cái khác mai dịch dung đan, lần nữa cải biến hình dạng về sau, liền dọc theo cửu khúc bờ sông, sải bước hướng bắc bước đi. Hắn trước đây đã nghe cái kia lão trưởng quỹ nói qua, chỉ cần theo cửu khúc bờ sông lại hướng bắc, dung nhập 30% giảm giá sông, lại tụ hợp vào bắc triều dương, vậy liền đến lôi phạt chi tuyển chỗ. Thần thân đoạn đường này hướng bắc, là càng chạy càng nhiều người, càng chạy càng náo nhiệt. Trên đường đụng phải những cái này đến từ ngũ hồ tứ hải các tu giả, tựa hồ cũng là hướng về phía thấy lôi phạt chi tuyển hình dáng mà đến, một cái hai cái đều hào hứng khá cao. A, bọn gia hỏa này chỗ nào giống như là đang đuổi hướng hung uy hiển hách, đại hung cấm địa, một trong. Rõ ràng cũng là trước khi đến, du lịch thắng cảnh, đã thì cảm a. Nhưng không thể không nói, những thứ này top 5 top 3 du khách nhóm, lòng cảnh giác vẫn là man nặng. Bất quá, bọn họ cảnh giác chi ý phần lớn đều không phải là nhằm vào lôi phạt chi tuyển, mà chính là đối còn lại người đồng hành phòng. Mấy cái vị huynh đài, tiểu đệ cái này toa hữu lễ. Một tiểu đội đội trưởng y hệt khách khí ôm quyền thở dài, tiến tới lại nói các ngươi cũng muốn đi quan tưởng lôi phạt chi tuyển a. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, không bằng cùng một chỗ a. Đáng tiếc, hắn khách khí có thừa, đổi lấy nhưng là đúng phương lãnh âm thanh từ chối, không cần, chúng ta tổ này đều đã là quen biết thế hệ, không muốn lại thêm cái ngoại nhân tiến đến. Không tệ, người mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ca mấy tên thủ hạ vô tình. Một bên khác, một người mặc bại lộ nữ tử lắc eo, quấn lấy một tên cao lớn thô kệch nam tính tu giả, oanh oanh yến yến vừa nói nói, ca ca, hảo ca ca, ngươi thì mang kéo một cái tiểu muội ta mà. Ta, nếu không ta lấy thân báo đáp còn không được, chỉ cần ngươi có thể đem ta mang đến lôi phạt chi tuyển quan tưởng, tiểu muội theo ngươi như thế nào đều được. Cái kia cao lớn thô kệch tu giả nhất thời đến hào hứng, trong mắt sắc gấu lửa gấu, liếm liếm ruột già giống như bờ môi, ồ. Đây chính là ngươi nói a. Tới, trước tiên đem quần áo đều thoát, để lão tử tỉ mỉ nghiệm một chút mặt hàng lại nói, hắc hắc hắc. Ai nha chán ghét rồi. Mặc hở hang nữ tử hờn dỗi một câu, chỉ chốc lát sau, quần áo tận trừ. Đang lúc cái kia cao lớn thô kệch tráng hán mắt nhìn trâu đăm đăm thời khắc, nguyên bản gảy mái tóc, làm điệu làm bộ nữ tu giả bỗng nhiên hơi vung tay. Phốc, ai kha, ngươi cái này chết đàn bà, dám ám toán lão tử. Cô ngô, nguyên lai, nữ tử kia châm cài bên trong, lại giấu giếm có một cái độc châm, giờ phút này không nghiêng không lệch vào đối phương mi tâm. Hừ, nói nhảm, trước một khắc còn mị nhãn như yêu, xuân ý rời rạc nữ tu giả, bây giờ liền giống như là thay đổi một cái miệng mặt, lạnh giọng quát khẽ chỉ bằng ngươi, có tư cách gì để bổn tọa lấy thân báo đáp. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga trước đó, cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Một mảnh khác sơn lâm phía dưới, một tên tiểu đạo sĩ đỡ lấy một cái râu dài cơ hồ muốn rủ xuống đến trên mặt đất lão đạo sĩ, lặng yên truyền âm, sư phụ, chúng ta cũng nhanh đến a. Hụ hụ hụ hụ, cũng là không tính nhanh, lão đạo kia ho khan vài tiếng, thân thủ chỉ dưới chân, tiếp theo không vội không chậm trả lời, chúng ta giờ phút này đặt chân chi địa, chỉ là 30% giảm giá sông cửa vào khu vực a. Người cùng vi sư cần trải qua toàn bộ 30% giảm giá sông, lại hướng về Giang Lưu tụ hợp vào Bắc Triều Dương đoạn đường, tiếp tục tiến lên cái 7-8 ánh nắng cảnh, mới có thể tới lôi phạt chi tuyển chỗ. Thì ra là thế, tiểu đạo sĩ gật gật đầu, lại nghe lão đạo kia truyền âm dặn dò, chúng ta chậm một chút, không kịp, dục tốc bất đạt. Phải biết, cái này mênh mông trong tu giới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có từng nghe nói, Lôi phạt chi tuyền, cái này một chuyện dấu vết tu giả, theo thiên nam địa bắc chạy đến nhìn qua. Bọn họ mục đích thì giống như ngươi, đều là vì quan tưởng lôi phạt chi địa, để cầu có thể từ đó ngộ được phá quan tinh yếu. Dù sao, vị kia thượng cổ đại năng, thế nhưng là tại đột phá tông giai lôi kiếp lúc, từng dẫn rơi 9981 nói kinh chập chi lôi siêu nhiên tồn tại, mọi người đều muốn từ hắn từng phá quan độ kiếp di chỉ bên trong, bị một chút dẫn dắt. Nhưng tránh thức có thể bình an đến chỗ đó, tận mắt nhìn thấy, lôi phạt chi tuyền, đồng tiến được xem muốn tìm hiểu tu giả, có thể nói là trăm không còn một. Trong bọn họ, rất nhiều đều chết trên đường, một bộ phận khác, lại là đang đuổi đến địa điểm về sau, khiến người ta giết chết. Cho nên vi sư mới cố ý giả trang ra một bộ què chân bệnh lão thái độ, cũng nhiều lần căn dặn ngươi, hai thầy cho ta phải tất yếu bảo trì điệu thấp làm đến vạn niên thuyền mà. Cái kia tiểu đạo sĩ mãnh liệt gật đầu một cái, chúng ta dọc theo con đường này, phản sát không ít ngấp nghé chúng ta cường địch, đều là bái sư tôn, tàng phong kế sách thần kỳ ban tặng, đồ nhi khâm phục gấp. Lão đạo kia không khỏi đắc ý vuốt vuốt râu dài, tiếp tục truyền âm Đợi đến lôi phạt chi tuyền, ngươi nhất định muốn cực kỳ quan tưởng. Nếu thật có thể từ đó ngộ được phá quan tinh yếu 1-2, đối ngươi sau này đột phá cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, lập tức thành công một chuyện đem rất nhiều giúp ích. Đúng, đồ nhi bình tĩnh sẽ cố gắng, tuyệt sẽ không để cho sư phụ ngài thất vọng. Nếu để cho cái này làm theo điệu thấp làm gốc lão đạo phát hiện, mình cùng đồ nhi thần hồn truyền âm nội dung, đã sớm bị thần thân một từ không bỏ sót chặn nghe lọt vào tai lời nói, cũng không thông báo kinh ngạc đến mức nào. Trên thực tế, giờ phút này thần thân thần hồn toàn bộ khai hỏa, tại cái kia bầy vẫy ra, đủ để sánh ngang tứ tinh huyền quân cảnh thần hồn năng lực nhận biết phía dưới, vô số tu giả tự cho là phòng thủ kiên cố bí mật, đều bị hắn nhìn một cái không sót gì. À, nguyên lai những người tu này chỗ lấy sẽ đem tứ đại hung địa một trong, lôi phạt chi tuyền, làm thành là, du lịch thắng cảnh, đồng dạng tồn tại, là vì thông qua quan tưởng chi pháp, tìm kiếm chống cự lôi kiếp phá quan chi đạo a. Khó trách hội có nhiều người như vậy, thần thân trong lòng thầm động, bất quá dạng này cũng tốt, có nhiều như thế tu giả đến đây quan tưởng, ta đều có thể xen lẫn trong bên trong, tùy thời mà động, lại không cần lo lắng dẫn người hoài nghi. Đang lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên đồ long thần tôn truyền âm, lão phu trước kia chỉ coi đó là cái truyền thuyết, có thể hiện tại xem ra. Lúc trước dẫn tới 9981 nói khủng bố lôi phạt người, vô cùng có khả năng cũng là vị kia tề thiên đại thánh. Thần thân, người đến lúc đó cũng có thể quan tưởng 1-2, nói không chừng hội có thu hoạch. Chương 2724, độc hành hiệp. Quan tưởng lôi phạt chi tuyển A, nghe nói đồ long tôn giả nói, thần thân từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tâm lý lại là một phen khác suy nghĩ, ca cũng không giống với tầm thường huyền tu. Bọn họ một cái hai cái đều ý đồ thông qua quan tưởng, lôi phạt chi tuyền, di tích, khai quật xuất hiện ở chính mình chịu đựng lôi kiếp thời điểm, được hữu hiệu lẩn tránh, chống cự chi đồ, để cho mình có thể thuận thuận lợi lợi độ kiếp thành công. Có thể từ khi ca đến, cửu tiêu thần đình, cái này đại thiên vạn giới bên trong, danh xưng là đệ nhất biến dị lôi nguyên tố tồn tại về sau, lôi kiếp cái gì, căn bản cũng không tính toán vấn đề a. Sau đó, có chút không để ý nói, ách, xem suy nghĩ gì, ta nhìn thì không cần, bởi vì ta cùng vị kia độ kiếp đi ra cái, lôi phạt chi tuyền, bưu hãn người, nhất định là không cách nào so sánh được. Nghe thấy thần thân cái kia hơi có chút cà lơ phất phơ truyền âm, đồ long tôn giả lại là có chút không vui, ngươi tiểu tử này làm sao có thể như thế tự coi nhẹ mình. Từng có lúc, tại huyền linh đại lục phía trên độ lập tức thành tông chi kiếp, lại ủ thành, lôi phạt chi tuyền, cái này một kỳ cảnh người. Coi như thật sự là vị kia cứu vãn toàn bộ huyền linh giới tề thiên đại thánh lại như thế nào. Ngươi không sức liều toàn lực thử nhìn một chút, làm sao biết chính mình vĩnh viễn không đạt được hắn độ cao. Dù sao ở trong mắt lão phu, ngươi huyền tu tư chất. Hoặc là nói là khí vận A, tuyệt sẽ không so vị kia tề thiên đại thánh yếu ớt nửa phần. Thần thân duy bĩu môi một cái, sách, tiền bối ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là không có lòng tin, tự coi nhẹ mình cái gì, mà là bởi vì người bình thường kia kính sợ như hổ thiên đạo lôi kiếp. Tại ta mà nói căn bản chính là một loại khác tình huống mà. Một loại khác tình huống. Đồ long tôn giả nháy nháy mắt, lời này của ngươi là có ý gì? Há, ta hiểu, bình tĩnh là bởi vì ngươi huyền tu tư chất không quá lý tưởng, dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt số lượng quá ít, cho nên mới để ngươi sinh ra tự ti cảm giác a. Thần thân run run hai lần khóe mắt, tiến tới cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, ách. Tính toán, hiện tại ta chính là nói thiên hoa loạn trụy, cũng khó mà giải thích minh bạch. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngài chính mình xem xét liền biết rõ. Hắc, tiểu tử ngươi còn cùng lão phu chơi thần bí đến. Đồ long tôn giả tức giận lầm bầm một câu, liền cũng không còn truy lời, thần thân thần hồn thức hải cũng bởi vậy lần nữa khôi phục bình tĩnh, não tử tựa hồ cũng biến thành càng phát ra linh hoạt lên. Lần này đi, Lôi phạt chi tuyền, trên đường tuy là nhiều người phức tạp, nhưng thần hồn cảnh giới đạt tới nửa bước huyền tôn cấp, ta đến bây giờ đều không từng phát hiện một cái. Nói cách khác, nuốt đỉnh cấp phẩm chất dịch dung đan ta là tuyệt sẽ không bị trên đường gặp tu giả nhìn thấu hình dáng. Đã không cần phải lo lắng bại lộ thân phận, ta cũng không cần thiết lại giấu che đại dịch, có thể tăng thêm tốc độ. Thần thân nghĩ đến thì làm, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất đồng thời, tâm niệm thầm động, lưu ly thiên vũ. Ông, tốc độ ánh sáng thời khắc, cái kia thông qua dịch dung đan, đem chính mình biến thành một cái mặt hồng thư sinh tướng thần thân lấy cực nhanh tốc độ đoạt hư không mà đi, sau lưng một đôi lôi hoa tầng tầng lưu ly hình dáng cánh lông vũ, rất là bắt mắt. Bất quá, đối với bây giờ man tu cảnh giới đã đạt thất tinh huyền tôn, có thể bình bộ hư không, không dựa vào huyền cánh chi năng mà bay lượn thiên địa, thậm chí là bay lượn ở trong gầm trời thần thân tới nói, lưu ly thiên vũ cái này linh giai thượng phẩm phi hành loại huyền kỹ, có khả năng cung cấp tốc độ trợ hiệu, đã là cơ hội nhỏ. Hắn chỗ lấy tế ra phi hành loại huyền kỹ, chỉ là vì cùng hắn thi triển huyền bạo tam linh biến, đem huyền tu cảnh giới hạ thấp cửu tinh huyền tông thân phận thực lực tướng xứng đôi, để tránh gây nên không tất yếu khủng hoảng cùng nghi ngờ. Mà trên thực tế, thần thân hành động vẫn là gây nên không ít tu giả chú ý. Vừa rồi tự đỉnh đầu chúng ta trên không gấp phút đi bóng người, chưa bao giờ chưa thấy qua a. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ta có thể khẳng định, vị tiền bối kia đại năng huyền tu cảnh giới, tuyệt đối là đạt tới cửu tinh huyền tông tầng thứ. Không tệ, hắn vừa rồi vẻn vẹn vút qua, đều chưa từng đối bất kỳ người nào tận lực thi triển uy áp, có thể ta vẫn là có loại bị chấn nhiếp đến sắp không thở nổi cảm giác. Một số man tu nhóm không khỏi tắc lưỡi cảm thán, chậc chậc chậc, cửu tinh huyền tông a. Giống hắn bực này tu vi, cho dù là tại thiên cấp thượng tông, đều là đủ để vị thượng tôn người người nổi bật a. Theo ta thấy, vị tiền bối này đại năng, nhất định là sắp đột phá cửu tinh huyền tông đỉnh phong, đạt tới nửa bước huyền tôn chi cảnh, cho nên mới chuyên đi vào, lôi phạt chi tuyền, sớm lĩnh hội phá quan tinh yếu, để cầu sau này có thể thường thường vững vàng thành tựu tôn giai chi tư. Đúng, giống hắn bực này tu vi tầng thứ, ta dọc theo con đường này, đã gặp 3 năm tên. Cũng may mắn ta bản thân tu vi thấp mặt, tại những cái kia cái 7 sao trở lên, huyền tông lão tổ, trước mặt, không khác nào con kiến hôi, cho nên mới không có bị bọn họ thuận tay đánh giết, bắt đi tư nguyên. Ai, mạnh được yếu thua, muốn không bị trở thành người khác món ăn trong mâm, cũng chỉ có để cho mình mạnh lên, không ngừng mà mạnh lên a. Từ khi thần thân đem trước đây điệu thấp đi bộ, cải thành cao điệu phi hành về sau, dọc đường chi địa bản thân nhìn thấy những cái này các tu giả, đối ao ước hướng người cũng có, hoảng sợ người cũng có, cảnh giác người cũng có. Mặc kệ cái khác người trong lòng làm cảm tưởng gì, thần thân vẫn như cũ có chút tùy hứng làm theo ý mình. Ngắn ngủi sau 2 canh giờ, thần thân liền đã bay đến cửu khúc bờ sông cuối cùng. Nếu như giờ phút này, có người theo 10 vạn trượng không trung quan sát phía dưới, liền hội nhìn đến đây chính là một cái chi hình chữ sông lớn, mà thần thân đang ở vào chi chữ lớn nhất dưới góc phải, đại tướng chạy chảy vào biển khởi điểm. Đến chỗ này, thần thân lấy thần hồn năng lực nhận biết bắt được những cái này tu giả tạo thành lâm thời đoàn thể thì càng nhiều. Thần thân đối với cái này không để bụng, tiếp tục vùng ven sông Bắc bay. Ước chừng gần nửa ngày quang cảnh, thần thân đã bay xuyên 30% giảm giá sông, đi vào cái kia nước sông dung nhập Bắc Triều Dương giữa không trung. Lúc này, trời chiều chính rũ xuống Bắc Triều Dương trên mặt biển, hồ đồ kích cỡ lớn, tranh hồng dư huy, rất là chói mắt. Thị lực trông về phía xa, phát hiện tại cái kia càng bắc hải mặt bốn phía, thỉnh thoảng hạ xuống nói đạo sấm sét. Đùng đùng sao không dứt oanh long long long sấm sét thanh âm, cũng là liên tiếp. Cái kia giống như ngân long hướng biển giống như to lớn lôi thế, khiến người ta xem qua đáy lòng bỡ ngỡ, tê cả da đầu, sợ lại hướng phía trước đi, cái kia rồi rào mà vừa sát lôi lực liền sẽ sấm sét đánh vào trên đầu mình. Lại bay một trận, thần thân cự ly này lôi phạt chi tuyển chỗ, đã là càng phát ra gần. Hắn giờ phút này liền đã phát giác, trừ chính mình bên ngoài, cái kia to như vậy mặt biển, mênh mông nhiều vượt biển mà đứng tu giả, cơ hồ tất cả đều tìm tới chính mình tổ chức. Mà giống thần thân dạng này độc hành hiệp, lại là rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới. Phải biết, tại cái này lôi phạt chi tuyền, độc hành hiệp 3 chữ này, thường thường không phải dùng để khen người, mà là tại nói người ngu xuẩn đâu. Liền giống với hiện tại, vô số song hoặc tham lam, hoặc âm u, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, đồng loạt tụ tại thần thân một người. Chương 2725, du cái lặn. Kha lão, ngươi có thể nhận ra cái kia giữa không trung, tế gia lưu ly vũ dực thư sinh trung niên. Không, ta chưa bao giờ thấy qua người này, lão tổ ta cũng không biết, các ngươi nói, hắn có phải hay không là tam tông thất môn nhất tuyệt địa môn hạ nào đó một vị trưởng lão? Hẳn là sẽ không, tam tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả, lão tổ ta là quá giải. Bọn họ rời đi bản tông cảnh nội thời điểm, phải đem cái kia tượng trưng cho thân phận tông môn phục sức, hết thảy mặc đầy đủ, lại rêu rao khắp nơi không thể. Đúng đúng đúng, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đám gia hỏa đều là cái này đức hạnh, sợ người khác không biết bọn họ thân phận. Dùng cái này xem ra, người này tuyệt không có khả năng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa môn đồ trưởng lão. Nếu không, hắn làm thế nào có thể chỉ mặc một bộ áo tơ trắng bình thường phục, liền biểu diễn tại trước mắt mọi người. Tham dự thần hồn truyền âm, khơi thông với nhau, chính là 21 tên huyền tông lão tổ cấp tồn tại. Bọn họ phân biệt đến từ các môn các phái, tu vi theo tông giai thất tinh tông giai cửu tinh không giống nhau, mạnh nhất chính là cái kia 4 tên cửu tinh huyền tông. Lúc này, cái kia 4 tên cửu tinh huyền tông cảnh tu giả, trong lúc mơ hồ đã thành lôi phạt chi tuyển bốn phía, cái kia nhiều như rừng rất nhiều thế lực nhỏ ngưng tụ thành hình dẫn đầu dê, các trấn một phương. Ha ha, nguyên bản còn lo lắng lại tới cái cửu tinh huyền tông cấp tồn tại, đánh vỡ chúng ta 4 phe thế lực ở giữa, lẫn nhau vi diệu thăng bằng. Có thể hiện tại xem ra, hắn là cái độc hành hiệp A. Không tệ không tệ, như vậy cũng tốt làm, nói không chừng. Chúng ta còn có thể tiểu phát một khoản lạc, ai ai ai, nói tốt A, tất cả tư nguyên chia đều tứ đẳng, tuyệt không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Yên tâm đi, bổn tọa tới đây, lớn nhất chủ yếu vẫn là vì lĩnh hội Na Bình vững vàng phá quan chi pháp, thuận tiện lấy văn cầu tài mà thôi, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình thân gia tính mệnh làm ẩu. Rất nhanh, cái kia 4 tên bị còn lại tổ chức đội nhóm ngầm thừa nhận, hoặc là có lòng truy phủng mà ra cửu tinh huyền tông, cùng nhau tràn ra huyền năng vũ dực, hướng về thần thân bay đi. Mà sau lưng bọn họ, cũng đều cắt theo mấy tên tông giai thất, bát tinh, lão tổ cấp nhân vật, nguyên một đám huyền cương bốn phía, dương cung bạt kiếm. Nào đó thời khắc, bên trong một tên cửu tinh huyền tông giật nhẹ cho tròm dâu bạc phơ, vênh vang đắc ý hướng thần thân quát lớn, uy, mới tới, ngươi thật đúng là một chút đều không hiểu quy củ a. Quy củ, thần thân có chút ít nghi hoặc nhíu nhíu mày, cái gì quy củ? Hắc hắc hắc, đương nhiên là cái này lôi phạt chi tuyển, quan tưởng quy củ đi. Một tên khác thân cao đã rút lại đến 4 thước rưỡi hai bên lão thái bà, đột nhiên âm u cười một tiếng, tiếp theo duỗi ra nàng cái kia khô quắt thô khô tay cầm, nói ra, đem trên người ngươi hết thảy đều giao cho chúng ta thay bảo quản, ngươi mới có thể quan tưởng lôi phạt chi tuyển. Nếu không, kha kha kha kha, đúng, khụ khụ, khụ hụ khụ khụ khụ, lão thái bà kia tiếng cười, cuối cùng bị người thứ ba cửu tinh huyền tông, cũng chính là cái kia đầu chọc bò cặp mục đích, ra thịt hiện ra bệnh trạng bạch lão đầu chỗ đánh gãy. Chỉ nghe hắn kịch liệt ho khan một trận, tiếp theo vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần chính mình bộ ngực, lúc này mới nhếch lên đầu, xa xa chỉ hướng thần thân chỗ, khàn khàn tiếng nói ra cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Hoặc là, khụ khụ khụ, ngươi liền đem đeo trên người hết thảy đồ vật, hết thảy. Khụ khụ, hết thảy giao cho chúng ta thay bảo quản, ngươi cũng tốt yên ổn quan tưởng lôi phạt chi tuyền. Hoặc là chúng ta liền đem ngươi ném tới lôi hải vòng xoáy trung ương nhất. Một tên sau cùng cửu tinh huyền tông có chút không kiên nhẫn quát, ai nha không lâu một câu sự tình a, nghe ngươi cái này đập nói lắp ba nói, thật sự là quá tốn sức, nhẫn không. 4 người ngươi một lời ta một câu nói dứt lời, bọn họ, cùng theo bọn hắn bay vào trời trong còn lại huyền tông các lão tổ, đều đã hiện lên vây quanh chi thế, đem thần thân vây ở giữa trận, nguyên một đám ánh mắt không tốt. Hắc hắc hắc. Cũng không biết gia hỏa này có thể hay không thật đem tất cả vật phẩm tùy thân, bao quát binh khí cùng không gian huyền giới, đều giao cho mình. Làm sao có thể loại sự tình này, hai ngu ngốc cũng sẽ không đáp ứng a. Ha ha, muốn ta nói, vậy nhưng thật không nhất định liệt. Nói không chừng con hàng này cũng là cái kẻ ngu đâu. Nếu là hắn không ngốc, làm thế nào có thể làm một người, độc hành hiệp, lẻ loi một mình đi tới nơi này lôi phạt chi tuyển nội địa. Đây không phải tìm tai vạ a. A ha ha ha ha. Chờ hắn thật giao ra tất cả vật phẩm tùy thân, không có binh khí chiến lược gia trì. Liền thật không khác nào một đầu đợi làm thịt cừu non đi. Nguyên lai, những người này sớm đã đối thần thân lên sát ý. Tại cái này mạnh được yếu thua việc không ai quản lý khu vực, giết người, tựa hồ cho tới bây giờ thì không cần gì cao lớn hơn nguyên do. Lại người cũng chờ đắc ý quá sớm, gia hỏa này dù sao cũng là một tên cửu tinh huyền tông, coi chừng hắn bước gấp, cùng mình chơi một tay tự bạo đan điền đến, vậy coi như có chút phiền phức. Hắc hắc hắc. Yên tâm đi, không biết, chúng ta bên này chừng 4 tên cửu tinh huyền tông, cộng thêm 17 tên thất, bát tinh huyền tông cảnh tồn tại. Ngươi cảm thấy cái này mặt hồng thư sinh có tự bạo đan điền cơ hội a? Điều này cũng đúng. Lúc này thời điểm, thần thân chỉ thản nhiên không sai liếc mọi người liếc một chút, tiếp theo phong khinh vân đạm nói, há, vậy ta không phải đến quan tưởng, tự nhiên cũng sẽ không cần giao vật phẩm tùy thân a. Vứt xuống như thế câu nói, hắn liền muốn tiếp tục hướng lôi phạt chi tuyển càng vì hạch tâm vị trí bay đi. Lại bị mọi người cùng nhau ngăn lại. Thần thân hơi biến sắc mặt, ta đều nói, ta tới đây không vì quan tưởng. Các ngươi đây là ý gì? Chuyện cười, đi tới nơi này lừng danh toàn tu giới, tứ đại hung địa một trong, lôi phạt chi tuyển, ngươi không vì quan tưởng, chẳng lẽ còn có thể là vì tại cái này trong biển sấm sét du cái lặn hay sao? Phốc ha ha ha ha ha, một lời đã nói ra, không chỉ là chạy như bay tới, ngăn trở vây thần thân những cái này huyền tông các lão tổ cười như điên không ngã, thì liền trên mặt biển những cái kia xem náo nhiệt tu giả, cũng đều tại không kiêng nể gì cả cười nhạo. Du cái lặn, thần thân khóe miệng đột nhiên liệt ra một đạo nghiền ngẫm ý cười, ha ha ha, không tệ, ta lần này đến lôi phạt chi tuyền, thật đúng là đến bơi lội. Các ngươi muốn là cũng có hứng thú, chúng ta thì cùng nhau đi xuống bơi lên du lịch. Nếu như không phải người trong đồng đạo, vậy liền phiền phức nhường một chút, chó ngoan không cản đường. Thần thân thái độ, để bao vây ở hắn 21 tên huyền tông lão tổ cùng nhau sắc mặt tối sầm, khá lắm, răng lợi cũng rất cứng rắn a. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần thiết lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hắc hắc, ngươi không phải muốn đi lội một chút cái này lôi hải sao? Bổn tòa cái này liền thành toàn ngươi. Một lời kết thúc, mọi người cùng nhau tế ra sát chiêu. Cái kiêu ảnh không sai tăng vụt các loại huyền khí, trong nháy mắt đem giữa không trung chiếu chiếu chói lọi rực rỡ. Thần thân khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, ai, ca một lòng muốn tránh cho làm cho người ghé mắt, cho nên trước đây, mặc dù nghe đến mấy cái này ra hỏa giữa lẫn nhau thần hồn truyền âm nội dung, cũng lười để ý tới. Có thể trước mắt tình hình này, lại muốn điệu thấp đều không cách nào a. Chương 2726, nhảy vào lôi hải người điên. Đã không còn cách nào bảo trì điệu thấp, vậy liền. Đại khai sát giới đi, ông, si, a, cờ rắc, tâm niệm nhất động ở giữa. Thần thân quanh thân oành không sai bắn ra bốn phía hắc kim lôi hoa, cũng đem hắn cố ý áp chế về sau cửu tinh huyền tông cảnh tu vi biểu hiện, biểu dương không bỏ sót. Bốn phía những cái này huyền tông lão tổ thấy thế, không khỏi chế nhạo, a. Nhìn điệu bộ này, hắn cũng không tính tự bạo đan điền, mà chính là muốn cùng mình liều mạng một trận. Rất tốt rất có gan, nhưng chính là não tử không được tốt lắm, ha ha ha ha. Hừ, người vẫn là thành thành thật thật rơi vào trong lôi hải du cái lặn đi. Siêu, siêu. Siêu, siêu, siêu, trong điện quang hỏa thạch, 21 tên huyền tông lão tổ, theo bốn phương tám hướng hợp oanh mà ra sát chiêu, đều bị thần thân dịch dung sau mặt hồng thư sinh thong dong né tránh. Chợt, thần thân phần lưng lưu ly thiên vũ bỗng nhiên một cái, thẳng hướng lôi phạt chi tuyển khu hạch tâm bay vút đi. Cái gì, vậy mà không có đánh tới, hắn thật là nhanh tốc độ a. Hừ, không nghĩ tới con hàng này vẫn là cái chạy trốn cao thủ. Truy, rất nhanh. Không trung liền trình diễn thần thân ở phía trước bay, 21 tên các môn các phái tông giai lão tổ ở phía sau truy tình hình. Răng rắc, oanh long long long long, lôi phạt chi tuyển chính đối trên không, ngày đó tựa như là bị thông cái lỗ thủng đồng dạng, thỉnh thoảng rơi xuống mấy chục đạo, mấy trăm đạo, thậm chí là mấy ngàn đạo sấm sét. Trước mắt thịnh cảnh hùng tráng, bên tai lôi âm cũng là đinh tai nhức óc. Lúc này thời điểm, cùng tồn tại lôi phạt chi tuyển bốn phía những cái này các tu giả, không khỏi ào ào nghị luận, a. Xem ra cái kia mặt hồng thư sinh vì đào thoát tử kiếp, là dự định bay đến, lôi phạt chi tuyển, trên không xét đánh khu vực bên trong, đọ sức một đường sinh cơ. Không tệ, bị 21 tên huyền tông lão tổ tề lực vây quét, chỉ bằng cái kia mặt hồng thư sinh tông giai cửu tinh tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỉ cần hắn có thể trốn vào lôi phạt chi tuyển trên không xét đánh khu, nếu như vận khí tốt lời nói, có lẽ còn có thể để những người đuổi giết kia nhóm đối, kinh chập chi lôi, uy thế tâm sinh kiêng kỵ, không còn dám truy. Tiếp qua đến một lát, một số tu giả trong mắt hồng quang rạng rỡ, nhìn về phía lôi phạt chi tuyển trong ánh mắt, hiển thị rõ tham lam, chúng ta ở chỗ này khổ đợi lấy cũng là nhàm chán, không bằng. Cũng truy đi qua nhìn một chút, a, thế nhưng là không có thủ lĩnh mệnh lệnh, chúng ta tự tiện hành động sợ là không tốt a. Vạn nhất bên kia sự tình, thủ lĩnh trách tội xuống. Ai nha, ngươi sợ cái gì sức lực, pháp bất trách chúng mà. Chẳng lẽ ngươi thì trơ mắt nhìn lấy cái kia mặt hồng thư sinh sinh tử đạo tiêu, cuối cùng. Hắn cái này cửu tinh huyền tông hết thảy tư nguyên, đều tiến 21 tên huyền tông lão tổ túi. Theo ta thấy a, chúng ta hiện tại thì theo sau, nói không chừng còn có thể kiếm cái để lọt đâu. Nghe xong lời này, trước đây còn có chút do dự đại đa số tu giả, nhất thời mắt bốc lục quang, mẹ, làm. Đúng, pháp bất trách chúng, sợ hắn cái trứng. Đúng đấy, những cái này cửu tinh huyền tông tồn tại, chúng ta kính hắn một tiếng thủ lĩnh, trên thực tế cũng bất quá là lợi ích liên lụy quan hệ a. Nếu như lão gia hỏa kia thực có can đảm bởi vậy giết cả chúng ta nhiều người như vậy, cái kia mình dứt khoát đầu nhập mặt khác tam phương nắm giữ cửu tinh huyền tông tỏa trấn lâm thời tổ chức, ngược lại vượt qua hắn. Là cực, bởi vậy vừa đến đây quan tưởng du khách nhóm giống nhau tia lửa giống như, cấp tốc liệu nguyên, đuổi theo thần thân cùng cái kia 21 tên huyền tông lão tổ đi hướng mà bay. Không bao lâu, cái kia dẫn rơi vô số thiên lôi lôi phạt chi tuyển khu, đã gần trong gang tấc. Nơi này chỗ lấy hội được tôn sùng là tứ đại hung địa một trong, là bởi vì ngàn dặm chi cảnh bên trong, phá xác nhi bầu trời hội thỉnh thoảng hạ xuống bạo lôi. Mà lại, cái này lôi uy năng mạnh yếu hoàn toàn là tùy cơ. Vận khí tốt, tất nhiên là tầm thường thiên vũ lôi đình, đó chính là liền cái huyền hoàng, thậm chí huyền vương cảnh tu giả hộ thể huyền khí đều bổ không mở. Nhưng nếu là bắt kịp chút xui xẻo, trực tiếp bị một đạo không kém hơn thiên đạo lôi phạt chi uy lôi kình bổ chúng, cho dù là huyền tôn đại năng, cũng có thể bị tươi sống đánh chết. Mắt thấy thần thân thì muốn xông vào lôi phạt chi tuyền không vực lúc, sau lưng bỗng dưng truyền đến vài tiếng quát mắng cái CMM chứ. Thằng nhãi con, có gan ngươi liền hướng bên trong sông. Lão tổ ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn ngươi như thế nào bị bổ thành người khô nhi than củi. Bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng hành động phía trên lại vẫn là chết cắn thần thân không thả, theo đuổi không bỏ. Ngắn ngủi ba hơi về sau, thần thân bỗng nhiên đáp xuống, thẳng rơi hướng lôi phạt chi tuyền. Cùng lúc đó, 21 tên truy sát đến tận đây huyền tông lão tổ, thì không hẹn mà cùng dừng lại thân hình. Bọn họ một mặt không cam lòng nhìn về phía cái kia mặt hồng thư sinh gấp rơi xuống bóng lưng, vẫn không quên theo trong hàm răng toát ra vài câu nguyền rủa lời nói. Mẹ hắn, còn thật để hắn cho chạy đến đi. Hừ, lão tử dám đánh cược, 10 hơi bên trong, hắn liền đem biến thành một bộ bị bổ phỏng và lở loét thi. Bổ lạp lạp, vừa dứt lời, lão thiên tựa hồ rất nể tình, thẳng liên tiếp đếm đạo sấm sét bổ chúng thần thân. Ách ha, chỉ nghe cái kia mặt hồng thư sinh một tiếng hét thảm, cả người liền tựa như rơi xuống sao băng, phù phù một tiếng lại tiến mặt biển. Suy suy, ầm ầm rồi, nơi đây đã vì lôi phạt chi tuyền, toàn bộ biển thể nội đều có dồi dào, tích xúc đã lâu lại khó có thể tan hết lôi năng. Loại này lực lượng, càng đến gần hạch tâm vùng biển thì càng mãnh liệt. Cho dù chỉ là tại thần thân rơi biển khu vực bên ngoài, cũng là những cái kia huyền hoàng cảnh tu giả ác mộng. Có lẽ, huyền tông cấp tu giả vận khí tốt lời nói, còn có thể tế ra hộ thể huyền khí, ở trong biển khiêng phía trên một đoạn thời gian ngắn. Đáng giận a, hỗn đản này chết coi như, còn mẹ nó rơi thi tại trong biển sấm sét. Vừa rồi cái kia mấy đạo lôi uy, liền lão tổ ta đều có chút tim đập nhanh, nhất định là siêu việt tông giai thượng phẩm thiên đạo lôi phạt chi lực, có thể là tôn giai. Đúng, bổn tỏa cũng có đồng cảm, ha ha. Tiểu tử kia bất quá cửu tinh huyền tông tu vi, lại cứng rắn thụ mấy đạo tôn giai thiên đạo lôi phạt chi uy, không chết mới là lạ. Vấn đề bây giờ là, muốn hay không xuống biển đi vớt chiến lợi phẩm. Mọi người đợi một lát, không thấy có người vọt ra khỏi mặt nước, liền ào ào nhận định thần thân đã chết. Liền tại bọn hắn chậm rãi hàng hướng biển mặt, trong lòng tạm thời lại còn không nắm được có muốn đuổi theo hay không vào trong biển thời điểm, một bóng người bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh. Có lẽ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cũng bởi vì thân ảnh kia tốc độ thật sự là quá nhanh, thừa dịp trên mặt biển vũ khí cùng lôi hoa che lấp, căn bản không có người chú ý tới hắn là làm sao xuất thủ. Mà các loại chúng tu người lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện mình không phải là bị quyền cương oanh phá lồng ngực, cũng là bị sức của đôi chân đạp gãy cái cổ. Thời khắc hấp hối, 21 tên huyền tông tựa hồ cũng cảm thấy cái kia đạo cấp tốc phá hải mà ra, hiện ở trước mắt bóng người, có chút quen thuộc. Là cái kia mặt hồng thư sinh. Làm sao có thể, chẳng lẽ nói, hắn trước đây cũng không phải là bị cái kia thiên lôi chi lực bổ rơi vào trong biển, mà là chính hắn chủ động nhảy vào lôi hải. Cái này, người điên, chương 2727, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 11 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 6 tỷ 50 triệu điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.580 triệu điểm. Đinh, liên tiếp thu hoạch điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh chợt vang bên tai thời khắc, đuổi theo rất nhiều tu giả mới nhìn rõ cái kia phá vỡ mặt biển mà ra bóng người, không khỏi thổn thức. Mau nhìn, là cái kia mặt hồng thư sinh, gia hỏa này bị kinh chập lôi đình đánh rất lôi hải, thế mà không chết. Hiện tại xem ra, hắn không những không chết, còn thừa dịp cái kia 20 tên huyền tông lão tổ phớt lờ thời khắc, thực hiện phản sát. Có thể, thế nhưng là, coi như cái kia mặt hồng thư sinh người mang cửu tinh huyền tông chi lực, lại là đột phát tập kích bất ngờ, đánh hắn huyền tông lão tổ một trở tay không kịp, cũng không nên trong chớp mắt miểu sát 21 người a. Cái kia 21 người, từng cái đều là huyền tông lão tổ cấp tồn tại, cũng không phải tượng đất, giấy giả kỹ năng. Đúng, điểm này ta cũng cảm thấy kinh ngạc, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn huyền tông lão tổ liền phản ứng thời gian đều không có. Mặt khác, cái này Mặt Hồng thư sinh quyền kình cũng mạnh có chút không thể tưởng tượng. Đều là cửu tinh huyền tông xà lão, bị hắn nhất quyền thì oanh bạo hộ thể huyền khí không nói, liền lồng ngực đều bị mở ra cái lỗ máu. Phù phù hoa lạp lạp lạp, đột ngột, cái kia vượt sóng mà ra, trong chớp mắt diệt sát 21 tên huyền tông lão tổ thần thân, đúng là tại trước mắt bao người, cùng còn lại xác chết cùng nhau ngã tiến lôi hải. Tình huống như thế nào? Ta biết, ha ha ha ha, cái này Mặt Hồng thư sinh vừa rồi nhất định là thôi động bí pháp nào đó, tăng lên trên diện rộng chiến lực, lúc này mới có thể bằng vào lực lượng một người, cấp tốc chu diệt 21 tên huyền tông lão tổ. Có thể sau đó, cái kia bạo phát tính tăng trưởng lực lượng, không thể tránh né tiến vào mềm nhũn kỳ. Đúng đúng đúng, người cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Theo ta thấy, hắn không chỉ là mở ra tăng vọt huyền tu thực lực bí pháp, càng là thi triển ra một bộ tuyệt cường quyền pháp huyền kỹ, nhất quyền một tông mệnh điên cuồng thu hoạch. Trên thực tế, những thứ này huyền tu nhóm thật đúng là nghĩ quá nhiều. Chỉ bằng thần thân thiên tôn cảnh thực lực, đối phó một số thượng phẩm huyền tông, căn bản không cần đến thôi động cái gì bí thuật, mà bọn họ cũng không xứng để thiếu niên này thi triển bất luận cái gì huyền kỹ. Chỉ bằng cái kia bám vào có cửu tiêu thần đình quyền phong, đối lên những cái này chỉ là tông giai thượng phẩm hộ thể huyền khí, tất nhiên là bẻ gãy nghiền nát, thế bất khả kháng. Thần thân chỗ lấy tại oanh sát 21 tên huyền tông lão tổ về sau, lập tức thu liếm huyền uy, cho nên giả trang uể oải cùng những thi thể này cùng nhau rơi vào lôi hải, chỉ là vì cho còn lại người quan chiến nhóm chế tạo ra biểu hiện giả dối. Một cái sau trận chiến này, không có người nào là người thắng lợi giả tưởng. Mọi người luôn luôn dễ dàng nhớ kỹ người thắng lợi là ai, đến mức thân tử đạo tiêu thất bại giả. Người nào sẽ để ý, thần thân làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang cố ý biết giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác a. Mà đối với những cái kia người quan chiến mà nói, chiến dịch này đã không có người thắng lợi, cũng liền mang ý nghĩa những cái kia chiến lợi phẩm không người tiêu hóa, một cái hai cái nhất thời đỏ mắt, ha ha, trông thấy a. Cái kia Mặt Hồng thư sinh cùng hắn sinh tử đạo tiêu huyền tông các lão tổ một dạng, đều đã rơi vào lôi hải. Mà lại cái kia Mặt Hồng dáng vẻ thư sinh hơi thở, tại chui vào lôi hải trong nháy mắt liền tiêu tán vô hình vô tung. Ha ha ha ha, vậy chúng ta còn thật không uổng công cái này một lần. Chỉ cần nhảy vào lôi hải, nói không chừng liền có thể kéo ra những nhân thủ này nắm huyền binh, thậm chí có thể đem không gian huyền giới bên trong tư nguyên, hết thảy chiếm làm của riêng. Vậy còn chờ gì, nhảy a, thần thân không nghĩ tới, chính mình giết bại 21 tên huyền tông lão tổ, đồng thời thi nặng lôi hải về sau, hắn không ít nóng mắt chiến lợi phẩm các tu giả, nhưng đều là vô cùng xúc động nhảy xuống lôi hải. Xì, a, vậy lạp lạp lạp, ách a a a, chỉ một thoáng, mặt biển tạo nên tầng tầng lôi hồ. Không ít tu giả đều bị cái kia trong nước biển ẩn chứa lôi kình gây thương tích, tiếng kêu rên liên hồi. Càng có khá hơn chút hạ phẩm, trung phẩm huyền hoàng cảnh tu giả, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã đá chìm đáy biển. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền đã có trăm ngàn tên tu giả táng thân lôi hải. Thật cường đại lôi kình, cái này thật không hổ là lôi phạt chi tuyền vùng biển. Đừng nhìn, nhanh điểm nhảy, không phải vậy tốt chiến lợi phẩm đều bị người khác cướp sạch. Ách, ta vẫn là lại xem chừng đi, dù sao cái kia lôi phạt chi tuyển cảnh nội hải địa, đều có cực nặng lôi đình kình sóng, nói không chừng vừa xông đi vào liền bị tươi sống điện giật chết. Các tu giả một đạo, vô luận tài cùng thế, đều là tại hiểm bên trong cầu. Đã ngươi như thế sợ chết, không bằng dứt khoát qua thế tục giới, làm một người chuẩn bị bị bắt nạt cùng áp bách phàm nhân tốt. Bên trong một số tương đối lý tính, hoặc là nói là so sánh tiếc mệnh, so sánh nhát gan sợ chết tu giả, không khỏi ở trong lòng đánh lên chống lui quân. Có thể nhiều người hơn vẫn như cũ chưa từng bị cái này gian nan hiểm trở mệt nhoài cước bộ. Trên thực tế, những cái kia xúc động nhảy vào lôi hải tu giả, cái nào có thể tìm tới trong chờ mong chiến lợi phẩm. Cái kia 21 tên huyền tông lão tổ tay cầm huyền binh cũng tốt, giữa ngón tay đeo không gian huyền giới cũng được, đều tại thi thể chìm vào mặt biển trong nháy mắt, bị thần thân hấp xả tiến không gian bao khỏa. Những thứ này vốn là cái kia thuộc về hắn chiến lợi phẩm, thần thân tất nhiên là không có chắp tay nhường cho đạo lý. Mà lại lấy thần thân đủ để nghiền ép toàn trường thần hồn cùng huyền tu, chìm vào lôi hải về sau, chỉ cần hắn không nghĩ, tại chỗ thì không ai có thể thông qua thần hồn năng lực nhận biết, bắt được hắn mảy may động tĩnh. Theo thời gian chuyển rời, những cái này rơi vào lôi hải tu giả, 89 phần 10 đều ngay đầu tiên, bị cái kia lôi trạch bàng lực lấy đi tánh mạng. Còn lại tu giả cũng vẻn vẹn có thể trong khoảng thời gian ngắn nỗ lực chống đỡ, thoáng ở lâu chút, liền cũng sẽ bị cái kia lôi hải đình uy, giết tới cái xác không hồn. Lại không người phát hiện, lôi hải chỗ càng sâu, có một đôi trong suốt con người chính đối xử lạnh nhạt xem chừng lấy hết thảy, trong lòng thầm than, thường nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bây giờ xem ra, thật đúng là tuyệt không khoa trương a. Cái này hai tròng mắt chủ nhân, chính là Ngụy giả trang ra một bộ kiệt lực mà chết tư thái, trước mọi người một bước chìm vào lôi hải thần thân. Chỉ thấy hắn giơ hai tay lên, lòng bàn tay nôn kình khẽ hấp, liền đem những người chết kia huyền giới, huyền binh những vật này hết thảy bỏ vào trong túi, cũng vui vẻ đến ở chỗ này ngồi chờ một đoạn thời gian, phát một khoản của cải người chết. Tại cái này lôi sóng cuồn cuộn chi địa, ngắn ngủi nửa nén hương công phu, thì có ngàn vạn tên huyền tu vì lợi ích mà thay đổi, lấy thiêu thân lao vào lửa thái độ xông vào đến trong biển sấm sét. Kết quả, cái kia che già măng mọc lòng tham tu sĩ, đều không ngoại lệ bị điện giật thành một bộ xác chết cháy, cuối cùng ngược lại là mập thần thân vị này người đứng xem hầu bao. Chương 2728, áp đáy hòm bảo bối. Lôi phạt chi tuyển vùng biển cuồng bạo lôi kình, đối với hắn tu giả mà nói, không khác nào hồng hoang mãnh thú. Có thể là đối với đệ nhất thần đình lôi trùng tại thân, lại huyền tu cảnh giới đạt tới tôn giai thất tinh thần thân tới nói, những thứ này ăn mòn cơ thể lôi kình, căn bản cũng không đau không ngứa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cái kia nhảy xuống biển tầm bảo ngàn vạn tu giả, lại cơ hồ đều bật vô âm tín. Gần ngay trước mắt kết quả, để những cái kia nguyên bản đung đưa không ngừng, khó hạ quyết tâm người, không khỏi lông mày cau chặt, ào ào cưỡng chế đáy lòng tham niệm, không dám tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ không ngừng lắc đầu thầm than, ai nhiều như vậy tông giai, hoàng giai tu giả tư nguyên, qua rơi vào lôi hải, liền thành có thể xem không thể ăn tuyệt vị, đáng tiếc a. Bọn họ lại là không biết, những tư nguyên này cũng không từng lãng phí, mà chính là hết thảy cất vào thần thân túi. Lúc này, thiếu niên này ngay tại đáy biển rong chơi, phân sóng hoa lãng du hướng lôi phạt chi tuyển càng vì hạch tâm khu vực. Mặt trời lên mặt trăng xuống, tinh ẩn ngôi sao hiện. Cũng không biết qua mấy ngày, các loại những cái kia bồi hồi tại lôi phạt chi tuyển biên giới giữa không trung, hoặc là trên mặt biển các tu giả thu lại sau cùng một tia tham niệm, nguyên một đám quay về cũ vị thời điểm, tại bọn họ thần hồn năng lực nhận biết xa xa không cách nào với tới khu vực trung tâm, một tên thiếu niên lang đột nhiên tự mặt biển toát ra. Đầu, thiếu niên này không là người khác, chính là thần thân. Trải qua mấy ngày, hắn trước đây phục dụng cái viên kia dịch dung đan hiệu quả sớm đã không còn tồn tại, giờ phút này chính là lấy chân thân hình dáng, tại cái này lôi phạt chi tuyển quan trọng nhất khu vực biểu diễn mà ra. Đùng đùng sao không dứt, răng rắc soạt, bên tai, tràn đầy sét đánh điện nổ tiếng vang, bốn phía, cuồn cuộn lôi cương giống nhau mây đen dày đặc, áp lực đến tầm thường tu giả căn bản thở không nổi. Răng rắc, đột ngột, một đạo thiên lôi giống nhau bạc long vào biển, không nghiêng không lệch oanh chúng vừa mới tự mặt biển thò đầu ra thần thân. Xì, lạp lạp lạp, sau một khắc, khuếch tán ra đến lôi cương, trên mặt biển bốc lên lấy phân chuồng vòng sóng gợn. Mà bị cái này tia chấp chi lực phủ đầu rót rơi thần thân, lại là lông tóc không thương sờ sờ kiểu tóc, thản nhiên không sai vọt ra mặt biển, đứng ở sóng nước chi đỉnh, ha ha, có cửu tiêu thần đỉnh cũng là nổ banh trời, cái gì thiên lôi mìn, cái này lôi cái kia lôi, bọn họ đối ca tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ đều có thể không nhìn. Sau đó, hắn nhắm mắt ngưng hơi thở, để cho mình thần hồn năng lực nhận biết lay động tán đến lớn nhất cực hạn. Ước chừng sau ba hơi thở, thần thân chậm rãi thở phào, hô rất tốt, nơi này mặc dù cuồng lôi dày đặc, nhưng có sinh cơ nhân loại tu giả, huyền thú, thậm chí là hải quái, đều không còn tồn tại. Lại thêm không có quy tắc, điên cuồng đánh rất thiên lôi, vừa tốt có thể che lấp đột phá cảnh giới lúc chỗ sinh ra thiên địa dị tượng. Là thời điểm, tiếng nói kết thúc ở giữa, thiếu niên này vung cánh tay lên một cái. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, theo từng đạo chợt sáng linh quang, tiểu bạch, xích thố, hàn thiên hổ, bạo viên các loại chiến sủng tọa kỵ, hết thảy bị thần thân triệu hoán mà ra. Các ngươi đều tại nguyên chỗ đợi, tuyệt đối đừng loạn động. Lúc này, thần thân bay lên trên trời, thân thể nằm, hiển nhiên là đem mình làm dẫn lôi châm, giúp phía dưới cái kia tụ tập nhi đứng thẳng rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ nhóm đón đỡ sét đánh. Đùng đùng sao không dứt, răng rắc soạt. Trong điện quang hỏa thạch, đã có mấy đạo lôi đình bổ trúng thần thân, cái sau lại là một mặt nhẹ nhàng như thường thần sắc, bình tĩnh, ca cơ hồ có thể làm được đối với mấy cái này lôi năng miễn dịch. A, lão đại, cái này, cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Tứ đại hung địa một trong, lôi phạt chi tuyền, tiểu bạch một mặt bất đắc dĩ lung lay đầu hổ, lão đại a lão đại, không phải bản hổ thần nói ngươi đi một chuyến nguyệt quang chi lâm, thì suýt nữa đem mệnh cho ném. Hiện tại lại chạy tới đều là, tứ đại hung địa, một trong lôi phạt chi tuyền. Ngài đây là rảnh đến hoảng, cố ý tìm kích thích đâu. Hắc, ngươi cái không biết tốt xấu ra hỏa. Thần thân hung hăng trắng đối phương liếc một chút, bớt nói nhiều lời, ca lần này triệu các ngươi đi ra, cũng là muốn. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tiểu bạch đột nhiên biến sắc, một tiếng kinh hô, a. Lão đại, bản hổ thần cảm giác ta huyền tu cảnh giới, sắp đột phá cực hạn. Cùng lúc đó, còn lại chư thú cũng đều là vừa mừng vừa sợ, đúng, ta cũng giống vậy. Không tốt, ta tựa hồ cũng đem dẫn sét đánh kiếp, lão đại ngươi mau tránh ra. Đúng vậy a lão đại, ngươi mau tránh ra, cái này có mục đích tính hạ xuống thiên đạo lôi phạt chi lực, ngươi không những không cách nào giúp chúng ta ngăn trở, ngược lại có khả năng làm hại ngài bị lôi kiếp gây thương tích. Thần thân nghe vậy, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, ta liền biết trước đây tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, là cái kia ngăn trở huyền trận lực ảnh hưởng các ngươi tiếp tục đột phá cảnh giới. Ông, thì tại đỉnh đầu đoá đoá lôi vân ngưng tụ thời khắc, thần thân giữa ngón tay linh quang chớp liên tục, huyền khí kéo lên ba cái hắc mặc sắc, vô cùng tinh mỹ hộp. Thần thân cười sang sảng nói, tới, hiện tại thì cho các ngươi nhìn xem ca tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, ngẫu nhiên đạt được cái viên kia không gian huyền trạc bên trong áp đáy hòm bảo bối. Tại cái kia điêu long hắc trong hộp, có 19 mai thần hộ đan, đây là thiên giai đại viên mãn, thứ thần cấp huyền đan. Khắc phượng hắc trong hộp, thì thịnh trang có 19 mai sinh tạo hóa đan, đồng dạng là thứ thần cấp huyền đan. Cái cuối cùng họa lân hắc trong hộp trang lấy, thì là 61 mai thiên giai thượng phẩm dược tinh đan. Thiên giai đại viên mãn, thứ thần cấp huyền đan, sau khi phục dụng, có thể được minh minh thương thần bảo hộ chi lực, làm tu giả bình độ lôi kiếp xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Tu giả khi độ kiếp cảnh giới phẩm cấp càng thấp, tăng phúc xác suất thành công càng lớn. Tối cao tăng phúc gấp trăm lần, thấp nhất cũng có thể tăng lên mấy lần hiệu quả. Thiên giai đại viên mãn, thứ thần cấp huyền đan, đây là cầm giữ có vô cùng sinh cơ, công tham tạo hóa chi huyền đan. Sau khi phục dụng căn cứ tu giả tự thân thể chất khác biệt, có thể thêm tuổi 10.000 đến 10 vạn năm, cũng có người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ quái hiệu. Như người dùng có thương tích trong người, dược lực hội ưu tiên lựa chọn chữa trị thương tật, còn sót lại thuốc có thể mới có thể thay người dùng kéo dài tuổi thọ. Không gì hơn cái này vừa đến, kéo dài tuổi thọ hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhớ lấy. Thiên giai thượng phẩm huyền đan, viên thuốc này lấy 9981 mai quân giai huyền thú huyền tinh năng lượng, dùng 7749 vị thiên giai cũng có thể hình dược tài, cộng đồng luyện hóa mà thành. Sau khi phục dụng, có thể khiến tu giả tu vi tăng nhiều. Đối với tự thân tu vi vốn là không cao người, phục dược tinh đan về sau, huyền khí tu vi liên tục vượt đếm sao, thậm chí cả mười mấy ngôi sao cũng không nói chơi. Giờ phút này, thần thân cũng không tính đem sinh tạo hóa đan cho chư thú nuốt. Còn lại cái kia hai loại đan dược, thần thân lại là mỗi người một phần nhi phân phát đi xuống, sau đó mà tốc độ nói cực nhanh dặn dò, ăn trước dược tinh đan, tăng cao tu vi. Lại nuốt thần hộ đan, đề cao lôi kiếp tỷ lệ còn sống, nhanh. Chương 2729, chiến thú quân đoàn dẫn cuồng lôi. Tiểu Bạch nhẹ ngửi hai cái kia đan dược hợp lòng người hương khí, không khỏi mắt hổ chừng một cái, khá lắm, cái này, đây chính là hàng thật giá thật thiên giai thượng phẩm, thậm chí là bán thần cấp huyền đan A. Ha ha, lỗ mũi của ngươi còn thật linh, thần thân rừng dưng cười một tiếng, cái kia nhất định phải, căn cứ bản hổ thần được từ huyết mạch truyền thừa trí nhớ, đối cái này hai viên thuốc tác dụng cũng là không sai tại ngực. Tiểu Bạch có chút hít tự ngạo ngóc đầu lên, nói theo bản hổ thần tu vi cảnh giới từng bước kéo lên, được từ huyết mạch truyền thừa trí nhớ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tinh chuẩn. Bất quá nói thật, lão đại, cái này thần hộ đan bản hổ thần cũng không cần. Hừ, ta đường đường thần thú, nếu là liền bằng vào tự thân lực lượng, gánh vác lôi kiếp đều làm không được, còn nói thế nào vấn đỉnh thần cách. Nói xong, Tiểu Bạch chỉ đem cái viên kia thiên giai thượng phẩm dược tinh đan một nuốt mà vào. Ngược lại đem bán thần phẩm thần hộ đan trả lại tại cái kia hộp nhỏ bên trong. Hắn chúng thú thấy thế, cũng đều học theo, chỉ nuốt tăng cao tu vi dược tinh đan, mà bỏ cái viên kia thần hộ đan. Chỉ nghe xích thú một tiếng hí dài, hy vọng ruột ruột đã, chim bồ câu trắng nhỏ, đều không cần thần hộ đan vì hộ giá hộ tống, vậy ta cũng không cần. Ta cũng giống vậy, đại hàn miêu hàn thiên hổ mãnh liệt gật đầu một cái, chỉ là nhìn về phía viên đan dược kia ánh mắt, vẫn là có khó tự kiềm chế nóng rực. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói bạo viên há to miệng rộng, chắc chắn nói ta tin tưởng vững chắc, chính mình đủ cường tráng. Thâm uyên hoa độc mãng, hám địa lôi nghiêu, liên mục long lân báo các loại thú, giờ phút này cũng là ánh mắt kiên quyết, vứt bỏ thần hộ đan. Ầm, oanh long, lúc này, không trung đoá đoá lôi vân liền đem ngưng tụ thành hình. Chúng thú biểu hiện để thần thân làm sững sờ, ngay sau đó kinh hãi gào thét, ta đi, các người đây là làm cái lông a. Vội vàng đem thần hộ đan ăn. Các ngươi đều là ta thần thân đồng bọn, ta làm sao có thể nhìn lấy các ngươi táng thân vu lôi kiếp phía dưới. Cái này vạn nhất, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tiểu Bạch mở miệng đánh gãy, tốt lão đại, mau đem những cái này thần hộ đan thu trở về đi, lại như thế phơi lấy, dược lực liền nên trôi qua. Bản hổ thần, chính là muốn bằng chính mình thực lực phá quan lôi kiếp. Chỉ là tôn giai lôi kiếp, không cần phải nói. Ngươi những cái kia thứ thần cấp bảo đan, các loại bản hổ thần tấn cấp thú thánh, thậm chí là thú thần chi cảnh lúc, lại thêm một phần lực là được. Hiện tại đột phá một cái tôn giai, thì vận dụng thứ thần cấp, thần hộ đan, cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Xích thố cũng theo sát lấy gật đầu phụ họa, hy vọng ruột ruột, chim bồ câu trắng nhỏ, nói, cũng chính là ta muốn nói. Lão đại ngài đừng quên, chúng ta bản thân đều là huyền thú thân thể, tiếp nhận phá quan lôi kiếp năng lực, vốn là trội hơn tuyệt đại đa số cùng cảnh giới nhân loại tu giả. Người cái này số lượng không nhiều thần hộ đan, vẫn là lưu cho Linh Nhi tỷ bọn họ dùng a, chúng ta không cần đến. Đúng, bằng thực lực, cứng rắn. Đang lúc này, một đạo liền theo một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, không ngừng tại thần thân bên tai nổ vang. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng tiểu bạch quay về huyền khí thế giới, giải khai tu vi giam cầm gông xiềng, cũng lấy được, dược tinh đan, trợ lực về sau, huyền tu cảnh giới đã theo nửa bước thú tôn, bạo tăng đến ngũ tinh thú tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng đại hàn miêu quay về huyền khí thế giới, giải khai tu vi giam cầm gông xiềng, cũng lấy được, dược tinh đan, trợ lực về sau, huyền tu cảnh giới đã theo nửa bước thú tôn, bạo tăng đến tam tinh thú tôn đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng bạo viên quay về huyền khí thế giới, giải khai tu vi giam cầm gông xiềng, cũng lấy được, dược tinh đan, trợ lực về sau, huyền tu cảnh giới đã theo nửa bước thú tôn, bạo tăng đến tam tinh thú tôn đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, tòa kỵ xích thố quay về huyền khí thế giới, giải khai tu vi giam cầm gông xiềng, cũng lấy được, dược tinh đan, trợ lực về sau, huyền tu cảnh giới đã theo nửa bước thú tôn, bạo tăng đến tam tinh huyền tôn đỉnh phong. Đinh, nguyên bản, xích thố, hàn thiên hổ, bạo viên ba thú tu vì, tại Nguyệt Quang Chi Lâm lúc, cùng thần thú tiểu bạch vốn là không kém bao nhiêu. Nhưng trời sinh huyết mạch ưu thế, vẫn là để tiểu bạch theo phục dụng dược tinh đan chúng thú bên trong chỗ hết tài năng, trở thành danh phó thực tối cường giả. Mặt khác, vốn là bát tinh thú tông đỉnh phong cảnh thâm uyên hoa động mãng, hám địa lôi nghiêu, cùng liên mục long lân báo, tu vi cũng tại dược tinh đan hiệu quả phía dưới đột nhiên tăng mạnh, trèo lên đến tôn giai nhị tinh tầng thứ. Theo tông giai đến tôn giai tăng lên, khiến cái này vốn tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, tiêu hao không ít sinh mệnh lực chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, bây giờ đều thọ nguyên tăng vọt, lần nữa khôi phục thanh xuân thái độ. Bất quá, vô luận là chủ nhân thần thân, vẫn là những thứ này đám huyền thú chính mình, đều không có bởi vì hiện giai đoạn thực lực tăng vọt mà rất cảm thấy hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chống đỡ không nổi thiên đạo lôi phạt tu vi tăng vọt, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn rực rỡ. Chỉ có chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực khảo nghiệm, bọn họ mới xem như thật đạt thành thuế biến. Đinh, cảnh cáo, chiến sủng tiểu bạch sắp dẫn rơi tôn giai lôi kiếp. Đinh, cảnh cáo, chiến sủng bạo viên sắp dẫn rơi tôn giai lôi kiếp. Đinh, cảnh cáo, tòa kỵ xích thú sắp dẫn rơi tôn giai lôi kiếp. Đinh, cái kia một chuỗi dài vang tại thần hồn thức hải bên trong thanh âm nhắc nhở, để thần thân mi đầu gấp vặn, trái tim khẽ run. Hắn cũng minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn kiên quyết thần hộ đan nhét vào những cái kia tỏa kỵ, chiến sủng trong mồm, chờ thuốc hiệu phát tác, sợ cũng không đuổi kịp lôi kiếp bạo khởi thời cơ. Nhìn lấy chúng thú tự phát tứ tán ra, ào ào tế ra hộ thể huyền khí, ngang xem bầu trời, thần thân không khỏi thầm than, ai bây giờ thành hay bại, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn. Đùng đùng sao không dứt. Nào đó thời khắc, cuồn cuộn thiên lôi nổ lượng tinh hư không, lao thẳng tới tiểu bạch, xích thố các loại thú. Gào, giống, hy vọng ruột ruột, trong lúc nhất thời, kích càng huyền thú gào thét cùng cuồn cuộn lôi âm hỗn hợp, nhất thời trên mặt biển nhấc lên cao hơn 10 trượng sóng lớn, đẩy tản ra đến. Răng rắc xoạt, hoa lạp lạp lạp, một hơi, ba hơi, năm hơi, thần thân mình bây giờ đều đã tính toán không rõ thời gian, trước mắt chỉ có cái kia một đạo lại một đạo cuồng lôi tàn phá bừa bãi. Làm hại hắn một quả tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, chĩa vào. Các ngươi, nhất định muốn chĩa vào a. Cùng lúc đó, tại phía xa lôi phạt chi tuyền bên bờ khu vực quan tưởng rất nhiều các tu giả, đều không từ mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, ta thiên lạc, cực kỳ cuồng loạn lôi nổ. Xác thực, cái này nhiều lần oanh minh sấm sét chi thế, tựa hồ hơn xa mấy ngày trước đây a. Ha ha, hơn xa mấy ngày trước đây, cái kia là tiểu tử ngươi tới được muộn, thực không dám giấu giếm. Bổn tỏa đã ở nơi này xem muốn chỉnh một chút nửa năm lâu, còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào nhất thời đoán lôi chi thế, có thể cùng hiện tại cùng so sánh. Ha ha, đây chính là cơ hội trời cho a, chúng ta làm tỉ mỉ quan tưởng, nói không chừng liền có thể ngộ ra chống cự lôi kiếp phá quan tinh yếu. Tự làm như thế, nào đó thời khắc, có tu giả đồ tự kinh ngạc nói a. Kỳ quái, các ngươi có hay không cảm thấy cái kia lôi đình trong tiếng nổ vang, tựa hồ còn trộn lẫn tí xíu sư giống hổ gào, tuấn mã hí giải động tính. Chương 2730, độ kiếp, ta làm sao nghe được tại cái kia ầm ầm trong tiếng lôi minh, còn xen lẫn có mãnh thú giống gào động tính. Làm sao có thể, ta nhìn ngươi là quan tưởng ra ảo giác đi. Đúng đấy, quan tưởng lôi phạt chi tuyền, phần lớn đều là huyền hoàng, huyền tông cảnh tu giả, muốn từ bên trong tìm hiểu ra bình ổn phá quan chi đạo. Loại tầng thứ này tu vi, nếu là mạo muội xâm nhập lôi phạt chi tuyển hạch tâm, quản nó là huyền thú còn là nhân loại tu giả, đều là chắc chắn phải chết, còn có thể để ngươi nghe gặp bọn họ gọi tiếng. Trên thực tế, cái kia cao vút, hoặc là nói là thảm liệt thú gầm âm thanh, xác thực tồn tại. Là tiểu bạch các loại thú tại trải qua lôi phạt lay thể lúc, khó tự kiềm chế kêu đau. Chỉ bất quá, bọn họ vị trí lôi phạt chi tuyển hạch tâm khu vực, cuồng lôi không nghỉ, tùy tiện là có thể đem mấy cái này huyền thú kéo tâm cách phổi tiếng gầm gừ cho che đậy kín. Vào hoàn cảnh quan trọng này, coi như ngẫu nhiên có mấy tên thính lực chắc tuyệt, âm phân biệt lực cũng cực kỳ xuất chúng tu giả nghe được lôi phạt chi tuyển chỗ sâu truyền đến một chút tạp âm, cũng sẽ không quá qua để ý. Đinh, chúc mừng ký chủ, tỏa kỵ Thâm Uyên Hoa Độc Mãng A Hoa, đã chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực, tấn tông vi tôn. Trước mắt tu vi, nhị tinh thú tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ, tỏa kỵ Hám Địa Lôi Ngưu A Sơn, đã chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực, tấn tông vi tôn. Trước mắt tu vi, nhị tinh thú tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ, tỏa kỵ Liên Mục Long Lân Báo A Phong, đã chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực, tấn tông vi tôn. Trước mắt tu vi, nhị tinh thú tôn. Nghe thấy hoàn toàn vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân trùng điệp phun một ngụm khí, hô tốt tốt tốt. A Phong, A Sơn, A Hoa trải qua lôi kiếp về sau, đều là đã bình an vô sự. Ta thành công. Ha ha ha ha ha, lão Ngưu ta cũng có thể có hôm nay a. Bò, ò, Hám Địa Lôi Ngưu miệng nói tiếng người, dù là lúc này, toàn thân da thịt đều bị cái kia lôi kiếp chi lực tàn phá đến không đành lòng nhìn thẳng trình độ, cũng áp chế không nó cảm giác hưng phấn. Cái này đều muốn cảm tạ chủ nhân, đúng đúng đúng, là chủ nhân ân thưởng ngươi ta một trận thiên đại cơ duyên. Nói xong, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng liền cùng Liên Mục Long Lân báo một đạo, đối với cách đó không xa thiếu niên thật sâu cúi đầu. Cái sau không để bụng khoát khoát tay, tiếp theo tiện tay vung lên. Ông, tiếp theo sát, mấy cái chứa đựng liệu thương, hồi khí loại huyền đan mặc ngọc bình, liền phân bắn về phía cái kia ba đầu đã sớm bị lôi kiếp chi lực oanh tạc đến cần thịt mơ hồ, khí tức hỗn loạn huyền thú. Thần thân tiếng bận nói, tranh thủ thời gian ăn những thứ này huyền đan, ta lại đem các ngươi triệu hồi không gian của mình bên trong, mắn đẻ thương tổn. Ba thú cũng không chối từ, ào ào cắn nát mặc ngọc bình, đem chúng đạn hoàn chi vật một nuốt xuống. Ông bá, bá, bạch, nương theo lấy ba đạo chợt hiện linh quang, cái này ba đầu theo bát tinh thú tông đỉnh phong, nhảy lên trở thành nhị tinh thú nhân vật cường hãn, liền đều bị thần thân triệu hồi đi. A Phong bọn họ khi độ kiếp chỗ thụ thương tuy nặng, có thể chỉ đợi trăm hơi thở sau đó, đan dược hiệu dụng phát tác, bọn họ bình tĩnh đem không ngại. Trong lòng thầm nghĩ thời khắc, thần thân ánh mắt cũng đã chuyển hướng còn tại độ kiếp bên trong mặt khác bốn thú, tự lẩm bẩm, hiện tại càng làm cho ca lo lắng, là bốn người bọn họ. Càng là tiểu bạch, làm thần giai huyền thú, tiểu bạch phá quan tôn giai dẫn dắt thiên đạo lôi kiếp, sợ là muốn so còn lại chư thú đô thêm đến cùng một chỗ còn muốn mãnh liệt. Thần thân mày kiếm gấp vặn, đầy tâm khẩn trương, tiểu bạch, xích thố, đại hàn miêu, bạo viên. Các ngươi, có thể nhất định muốn vượt qua một kiếp này a. Chúng thú khi độ kiếp ở giữa, từng giây từng phút trôi qua. Đối với thần thân mà nói, loại bất an này chờ đợi, nói là độ giây như năm đều không đủ. Cũng không biết qua bao lâu. Cái kia yên lặng đã lâu thần hồn thức hải bên trong, lại lần nữa vang lên mấy đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, tỏa kỵ xích thú đã chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực, tấn tông vi tôn. Trước mắt tu vi, tam tinh thú tôn đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng đại hàn miêu đã chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực, tấn tông vi tôn. Trước mắt tu vi, tam tinh thú tôn đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng bạo viên đã chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực, tấn tông vi tôn. Trước mắt tu vi, tam tinh thú tôn đỉnh phong, nghe xong hệ thống chi linh nói, thần thân lòng tràn đầy hưng phấn, chơi liều vung vẩy vài cái quyền đầu, quá tuyệt, quá tuyệt. Sau đó, hắn cũng cho xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ ba thú ném đi liệu thương loại huyền đan, để chúng nó tranh thủ thời gian ăn, lại trở lại không gian của mình dưỡng thương đi. Hy vọng ruột ruột lão đại, ngài liền để ta nhiều ở một lúc a. Xích thố mặc dù nuốt đan dược, lại không muốn trở về, dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn tiểu bạch chỗ. Thần thân nghe vậy, lại là không chút do dự từ chối, không được. Nói xong, thái độ cứng rắn vung tay lên, thoáng chớp mắt công phu liền đem xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ toàn diện triệu hồi chiến sủng không gian. Sau đó khẽ thở dài, ai, ta minh bạch, ngươi là nghĩ nhiều chờ một hồi, để cầu có thể tận mắt nhìn thấy tiểu bạch độ kiếp thành công, nếu không luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng. Nhưng ở cái này lôi phạt chi tuyển không vực, cuồng lôi như mưa, không biết cái gì thời điểm liền sẽ hàng hạ một đạo tông giai. Thậm chí là tôn giai lôi cương, người nào cũng không thể cam đoan cái này lôi kình có thể hay không bổ tới trên đầu chúng ta. nhưng lấy các ngươi bây giờ cái này vừa mới vượt qua lôi kiếp trạng thái hư nhược, nếu là lại bị lôi kình bổ trúng, coi như thật là tánh mạng đáng lo. Cho nên, an tâm tại không gian của mình nội dưỡng thương tổn đi. Ca tin tưởng, Tiểu Bạch hắn nhất định có thể an an ổn ổn vượt qua lôi kiếp. Thần thân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn thật đúng là một chút phổ đều không có, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, Tiểu Bạch nếu có thể thành thành thật thật ăn hết ca cho hắn, thần hộ đan, tăng lên trên diện rộng độ kiếp xác suất thành công lời nói, ca không cũng không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Bổ lạp lạp, răng rắc xoạt, oanh long long long long, cuồn cuộn thiên lôi, theo nhau mà tới. Cái kia sắc bén lôi đình chi thế, nương theo lấy mỗi một lần chướng mắt huyền quang, cùng liệu cang oanh minh, đều bị thần thân hoảng hốt không thôi. Đây đã là thứ 36 Bore phạt chi tướng, có thể trước mắt tư thế, còn xa mới tới kết thúc thời điểm đâu. A, Tiểu Bạch là thần giai huyền thú, thể nội thần phẩm huyết mạch hội từng bước thức tỉnh, mà còn chưa định hình, cho nên nó dẫn xét đánh tiếp số lượng cần phải không vượt qua được, Tề Thiên Đại Thánh, lập nên, cái kia 9981 nói ghi chép. Có lẽ là bởi vì quá mức lo nghĩ cùng khẩn trương quan hệ, giờ phút này thần thân, cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung chút có hay không, không, không đúng. Tề Thiên Đại Thánh, dẫn phía dưới 9981 đạo thiên lôi, đem không bờ chi hải phía trên nào đó tòa cự đại hải đảo đều oanh thành một mảnh hư vô, tiến mà thành tựu, lôi phạt chi tuyền, cái này một kỳ dị cảnh diện mạo căn nguyên, là độ tông giai lôi phạt xen lẫn giống. Nhưng bây giờ, Tiểu Bạch độ là tôn giai lôi phạt. Cái này không cùng cấp khác lôi phạt, số lượng nhiều thiếu hẳn không có lớn nhất trực quan khả năng so sánh A. Chương 2731, lôi chiều, răng rắc, oanh long long long, lôi phạt chi tuyền hạch định khu vực, Tiểu Bạch dẫn phía dưới tôn giai lôi kiếp, đánh tung không nghỉ. Lúc đến bây giờ, cũng không biết oanh tạc bao nhiêu Bore có thể tại nó trên thân, chỉ biết là giờ phút này Tiểu Bạch, hoàn toàn không có nửa điểm thần thú bạch hổ hùng uy cuồn cuộn, toàn bộ đều thành mặt mày xám xịt thái độ. Hầu ở nó bên cạnh, nhìn tận mắt Tiểu Bạch trải qua đây hết thảy thần thân, giờ phút này cắn chặt hàm răng, khẩn trương hai tay mười ngón đều tại hơi hơi run lên. Mà cùng lúc đó, tại phạm vi ngàn dặm lôi phạt chi thuyền bên bờ chỗ quan tưởng rất nhiều các tu giả, lại một cái so một cái hưng phấn. Oa ha ha ha ha ha, khá lắm thiên lôi minh mông. Bổn tọa đến chỗ này, quan tưởng bế quan, đã có 10 năm lâu, còn chưa bao giờ thấy qua có cái kia nhất thời kỳ, lôi phạt chi tuyển cảnh nội cuồng lôi loạn đánh cho cảnh, giống bây giờ như vậy hùng tráng qua. Cái này, đây tuyệt đối là quan tưởng thời cơ tốt nhất, không tệ, coi như chúng ta quan tưởng thực tế quá trình bên trong, chẳng được gì. Nhưng kiến thức qua lần này tình hình, lãnh hội qua lôi uy cuồn cuộn về sau, chúng ta từ đáy lòng đối lôi thế kiêng kỵ, cảm giác sợ hãi cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Đây cũng là vì tương lai phá quan tông giai, thậm chí là tôn giai, đánh cái kế tiếp tốt đẹp cơ sở. Oanh long long long long, đột ngột, một đạo nặng nề oanh minh thanh âm truyền đến, để lôi phạt chi tuyển bốn phía những cái kia quan tưởng đám người đều là trong lòng run lên, tốt, tốt đại động tĩnh, đúng vậy a, cảm giác dường như toàn bộ thiên đều muốn nện xuống đến đồng dạng. Sư huynh, ngươi nói, chúng ta sẽ có hay không có sự tình, sư muội a, người thì yên tâm 120% a, lôi phạt chi tuyển hung danh sớm đã trở thành quá khứ. Coi như nó giờ này ngày này vẫn đỉnh lấy cái tứ đại hung địa một trong tên tuổi, nhưng chỉ cần chúng ta không xâm nhập lôi phạt chi tuyển không vượt cùng vùng biển, thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Là sao? Tên kia nữ tu giả run rẩy chỉ sư huynh sau lưng chỗ, trong mắt tràn đầy kinh khủng, có thể cái kia trở đầy lôi hoa sóng lớn chính hướng về chúng ta đập đánh tới đâu, thật không sao cả sao? Cái kia bị gọi là sư huynh trung niên hán tử thừa cơ một thanh nắm lấy sư muội tay, nghiêm mặt nói, sư muội cứ việc yên tâm, có sư huynh tại, tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì đồ vật làm bị thương ngươi nửa sợi lông. Soạt, hoa lạp lạp lạp, đang lúc này, sóng lớn chạy cuốn tới, đã là càng gần. Sóng ở giữa, trộn lẫn lấy khó mà nói rõ lôi cương hồ quang điện, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, giống như là muốn tranh thủ thời gian tìm tới cái phát tiết chỗ phát tiết một trận giống như, hướng tặc nhanh. Không, không tốt. Đây là lôi chiều, mẹ ta nha, gỡ mìn chiều, mau trốn a. Lôi chiều, là lôi phạt chi tuyển bốn phía, đặc thù tia sáng dị cảnh. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, cái kia bí mật mang theo cuồn cuộn lôi đỉnh sát uy sóng lớn, bốn mở rộng ra đến, cự chiều không ngớt, rất là hùng vĩ. Bất quá đối với những cái kia tại lôi phạt chi tuyển bốn phía quan tưởng tu giả tới nói, lại không có tâm tình gì thưởng thức cái này một hùng vĩ cảnh tượng. Bởi vì thường thường theo lôi chiều cùng nhau bạo phát, còn có tử phong. Từ phong cùng một chỗ, các tu giả tế tại bên ngoài thân hộ thể huyền khí cũng tốt, ngưng cùng sau lưng huyền cánh cũng được, đều lại nhận cực lớn quấy nhiễu, khó có thể trưởng khống. sơ ý một chút liền sẽ bị cái kia sóng lớn lôi chiều cuốn vào lôi hải, một mệnh ô hô. Trước một khắc còn vỗ bộ ngực cam đoan nào đó phái sư huynh, giờ phút này chợt nghe lôi chiều đột kích, nhất thời chấn động trong lòng. Quay đầu nhìn lại, làm hắn nhìn ở giữa cái kia cao tới cao trăm trượng đại lôi chiều, cùng theo bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đến từ phong thời khắc, hắn sắc mặt phạch một cái thê trắng như tờ giấy, thật là khủng khiếp lôi chiều. Hết xong, rời đi nhanh lên a, không đi nữa thì chết chắc. Đến mức trước đây người tiểu sư muội kia, đã sớm bị hắn ném đến lên chín tầng mây. Mẹ con chim, bổn tỏa thật đúng là mệnh suy a. Vừa đuổi tới địa phương không có mấy ngày, thì đụng tới cái này cái gọi là lôi chiều. Kỳ quái, tại sao có thể có như thế cuồng bạo lôi chiều? Theo lý thuyết, theo lôi phạt chi tuyển hình thành nguyên nhân đến xem, theo thời gian chuyển rời, xét đánh cùng điện sóng bạo phát tần suất hẳn là sẽ càng ngày càng thấp mới đúng a. Coi như không biết giảm xuống, không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, cái này lôi phạt chi tuyển cuồng bạo giết lực cũng hầu như không đến mức trái ngược sinh trưởng a. Ai nha ngươi, những cái kia đều là lý luận xuông lý luận, trên thực tế. Làm tứ đại hung địa một trong lôi phạt chi tuyển, nào có cái gì đạo lý mà theo. Nó tồn tại, bản thân liền là cái dị loại a. Không tệ, mà lại hôm nay cái này, dị loại, tựa hồ còn khởi xướng tinh khí, nãi nãi, hại cho chúng ta đều phải tao ương đi. Những người tu này nhóm không biết được, dẫn phát lôi phạt chi tuyển cái này một dị loại phát cáu căn nguyên, ngay tại ở khu vực trung tâm, đang bận phá quan độ kiếp một đầu huyền thú, tiểu bạch. Vừa rồi cái kia một đạo kinh chập chi lôi, cũng không biết là tiểu bạch dẫn thi rớt mấy cái đạo thiên lôi, tóm lại nó hung hăng đánh rất thời khắc, trực tiếp đem tiểu bạch theo giữa không trung nện như điên đến trong biển sấm sét. Cái kia tráng kiện như một ngọn núi to lớn lôi trụ rót vào sóng biển về sau, nhất thời kích thích tầng tầng sóng lớn, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Mà cái này, cũng liền hình thành những cái kia quan tưởng các tu giả trong miệng chỗ xưng lôi chiều. Tiểu bạch, thần thân trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vừa rồi cái kia đạo thiên lôi chi uy, quả thực để hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay tại hắn muốn nhảy vào lôi hải, tìm kiếm tiểu bạch thời khắc, đỉnh đầu lôi vân chậm chậm sơ tán ra tới. Thiếu niên này bên tai, cũng đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng tiểu bạch đã chịu đựng được thiên đạo lôi phạt chi lực, tấn tông vi tôn. Trước mắt tu vi, ngũ tinh thú tôn, phô qua, cùng lúc đó, chỉ thấy một đầu toàn thân ướt sũng rõ ràng hổ dược ra mặt biển, nôn một miệng lớn nước. Chứ tiểu bạch còn có thể là ai? Giờ phút này, nó run run bị máu tươi nhiễm đỏ, hoặc là bị lôi kình nổ lông đen phát, cao hứng bừng bừng nứt ra miệng hổ, hướng thần thân nhân tính hóa cười một tiếng, hắc hắc, lão đại, bản hổ thần thành công. Thần thân kích động toàn thân phát run, thành công, đều thành công, a ha ha ha ha ha. Nhanh, đem cái này mấy cái địa giai thượng phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan cùng ngưng nguyên xây khí đan ăn, cực kỳ tu dưỡng một phen. Này bản hổ thần là người nào? Còn cần đến tu dưỡng a? Tiểu bạch rừng dương múa hai lần chân trước, ra vẻ dương dương nói, bản hổ thần. Bổ lạp lạp, đang lúc này, một đạo thiên lôi không khỏi giải thích bổ tới nó chóp mũi bên trên. Ai u, tiểu bạch trực tiếp bị bổ xù lông, cái mũi đau nhức, để nó cặp kia hổ đại hổ mắt to, ngăn không được ra bên ngoài bốc lên thủy nhi, ai u đau chết bản hổ thần. Thần thân buồn cười, phốc, để ngươi đắc ý phong hình. Đừng quên, nơi này là lôi phạt chi tuyền. May mắn vừa mới bổ chúng ngươi thiên lôi lực lượng không mạnh, nếu không. Còn không mau một chút ăn đan dược, hồi chiến sủng không gian bên trong mốc lấy đi. Lần này, chịu đau khổ tiểu bạch cuối cùng là học ngoan, thành thành thật thật theo khiến mà đi. Chương 2732, số lượng nhiều bao ăn no. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có còn chưa phá vỡ phong ấn tiểu hắc, cùng trầm mặc thật lâu lạnh lùng a. Tiểu hắc là không có cách, chỉ có thể chờ đợi chính nó lái chậm chậm giải quỷ lão đánh nhập thể nội lực lượng phong ấn. Đến mức lạnh lùng mà, muốn đến nơi này, thần thân quả quyết vẫy tay một cái. Khô lão đại ngươi tìm ta, bổ lạp lạp, thiên chủng thần khô vừa được triệu hoán mà ra, thì có một đạo sấm sét theo bên cạnh lướt qua, kinh hãi nó một cái giật mình, khô lột lột. Cái này là làm sao cái tình huống? Chẳng lẽ tiểu bạch bọn họ nói là thật, chủ nhân ngươi thật đi vào tứ đại hung địa một trong, lôi phạt chi tuyền, hơn nữa còn lấy thủ đoạn phi thường, để tiểu bạch, hàn thiên hổ bọn họ mấy cái tu vi đều bạo tăng trí tôn giai trở lên. Càng là tiểu bạch, nó nói mình bây giờ đã là một tên hàng thật giá thật ngũ tinh huyền tôn. Lạnh lùng một mặt không thể tin hỏi, lão đại, cái này, đây là thật a? Nguyên lai, tiểu bạch bọn họ làm thần thân chiến sủng, tọa kỵ, lẫn nhau mặc dù đều ở tại mỗi người khác biệt trong không gian, nhưng giữa bọn chúng cũng là có thể tiến hành thần niệm câu thông. Lấy tiểu bạch cùng hàn thiên hổ thích khoe khoang cá tính, tự thân tu vi cảnh giới tăng vọt về sau, tự nhiên là muốn tại thiên chủng thần khô trước mặt thật tốt khoe khoang một phen. Người nào để chúng nó đều là huyền thú loại, mà Lạnh Lùng lại là mệnh loại bất phàm tử linh sinh vật đâu? Làm khác biệt tộc loại giống loài, xích thú cũng tốt, hàn thiên hổ cũng được, thỉnh thoảng thì sẽ sinh ra cái không phải chủng tộc ta, tâm tất dị khái niệm, muốn đem đối phương cho so đi xuống, cũng tốt căng căng huyền thú nhất tộc uy phong. Là thật, thần thân không e dè gật gật đầu, bất quá thật cũng không tiểu bạch bọn họ nói như vậy mơ hồ, cái gì thủ đoạn phi thường, bất quá là cho bọn họ phục dụng một số có đặc thù hiệu lực huyền đan a. Cái kia lão đại ngươi triệu Lạnh Lùng đi ra, sẽ không phải cũng định cho Lạnh Lùng ăn chút huyền đan a? Thiên trùng thần khô hơi có vẻ ủ rũ hỏi, nó tất nhiên là biết, chính mình làm tử linh loại sinh vật, phục dụng huyền đan tăng lên cảnh giới hiệu quả, so với tiểu bạch các loại một đám giao huyền thú đến, không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói, hiệu quả gần như tại không. Điểm này, thì cùng nhân loại tu giả nuốt huyền đan, hấp thu dược lực hiệu quả, muốn xa xa trội hơn huyền thú một dạng, là trời sinh chủng tộc đặc tính, cực khó sửa đổi. Mà lại, Lạnh Lùng làm tử linh sinh vật, so với huyền thú cùng nhân loại tu giả phục dụng huyền đan dược lực chênh lệch, còn muốn rõ ràng được nhiều. Thần thân nghe vậy, du côn cười một tiếng, hắc hắc, huyền đan ngươi sợ là không có ăn. Thiên trùng thần khô nghe vậy, có chút nản chí khẽ gật đầu một cái, khô. Không quan hệ, dù sao Lạnh Lùng căn bản hấp thu không mấy phần đan lực, ăn cũng là lãng phí. Ca cũng không gạt ngươi, cái kia thiên giai thượng phẩm, dược tinh đan, thật là không có ngươi phần. Nghe đến nơi này, Lạnh Lùng hai con ngươi hơi hơi tối sầm lại. Lại nghe thần thân tiếp tục mở miệng nói, bất quá có một món đồ khác, lại là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nói xong, hắn tin tay khẽ vẫy. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, một cái to lớn, hình thù kỳ lạ như cự trảo quái vật khổng lồ hiện ở trước mắt. Lạnh Lùng có chút mặt ủ mày trao mở mắt ra nhìn xem. Cái này xem xét, nó liền rốt cuộc thu không chủ đề quang, khô cái này. Cái này, đây không phải tạo hóa thần thạch à? Ha ha ha ha ha, không tệ, chính là tạo hóa thần thạch. Thần thân vui tươi hớn hở nói, bọn họ là ca theo Kim Sư Tông bế quan mật thất dưới nền đất móc ra, hiện tại tất cả đều là ngươi. Số lượng nhiều bao ăn no, tùy tiện ăn. Khô tạ ơn lão đại nhiều. Lạnh Lùng không chút khách khí nhào tới, tứ chi tất cả đều đào tại cái kia cự đại tạo hóa thần thạch đuổi kịp, két gặm cắn. Một miệng, hai cái, ba miệng, mười ngụm, trăm miệng, ngàn ngụm. Không mất một lúc, Lạnh Lùng liền đã gặm cắn trăm ngàn miệng nhiều. Nhưng từ tổng thể tích đến xem, thiên trùng thần khô ăn cũng bất quá là cái kia hình thù kỳ lạ quái hình dáng tạo hóa thần thạch một góc của băng sơn a. Cũng may mắn giờ phút này thần thân đã là một tên thất tinh huyền tôn, nếu không dơ cao dơ lên nặng vô cùng tạo hóa thần thạch, để Lạnh Lùng từng miếng gặm cắn lâu như vậy, hắn sớm đã bị mệt mỏi nằm xuống. Vẹn vẹn thời gian đốt hết một nén hương, thần thân bên tai đã liên tiếp vang lên bốn đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo mới vào cửu tinh huyền tông cảnh, tăng lên cửu tinh huyền tông trong phạm vi. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo cửu tinh huyền tông trong phạm vi, tăng lên đến cửu tinh huyền tông thượng đoạn. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo cửu tinh huyền tông thượng đoạn, tăng lên đến cửu tinh huyền tông đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo cửu tinh huyền tông đỉnh phong, tăng lên đến nửa bước huyền tôn. Nghe đến nơi này, thần thân hít sâu một hơi, Lạnh Lùng đã là nửa bước huyền tôn. Lại hướng lên, liền muốn chính thức bước vào tôn giai chi cảnh, dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt chi lực a. Hắn nhìn xem trong tay kéo lên, cái kia còn có hơn 9 thành cũng không bị Lạnh Lùng thôn phệ tạo hóa thần thạch, trong lòng chắc chắn, các loại Lạnh Lùng đem những này tạo hóa thần thạch toàn bộ ăn sạch, như thế nào đi nữa cũng có thể trưởng thành là một tên tam, tứ tinh huyền tôn. Ta muốn làm, cũng là tại nó đột phá tới nhất tinh huyền tôn, dẫn phía dưới lôi phạt chi lực trước một cái chớp mắt, cho ăn thần hộ đan. Trước đó, tiểu bạch bọn họ đều là bởi vì rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, bài trừ giam cầm trạng thái về sau, lại phục dụng dược tinh đan, dẫn đến tu vi trong nháy mắt tăng vọt mấy cái tinh cấp, thuận thế đột phá tôn giai, lúc này mới dẫn tới lôi phạt. Có thể Lạnh Lùng thì so sánh thảm, bởi vì nó là tử linh, cho nên tại Nguyệt Quang Chi Lâm thời điểm, thì chưa từng giống thần thân hắn chiến sủng, tỏa kỵ như vậy, bị nuôi thả bên ngoài, theo tuổi tác tăng trưởng tự động tăng cao tu vi. Một phương diện khác, làm tử linh, thần hộ đan phúc lợi, Lạnh Lùng cũng là không hưởng thụ được. May ra, thần thân cho nó làm ra loại cực lớn tạo hóa thần thạch, cung cấp thôn phệ. Lạnh Lùng nếu là muốn từng miếng một mà ăn thần thạch, cái kia huyền tu cảnh giới tăng lên, tự nhiên cũng là một cái tinh cấp hoàn thành, sẽ không giống tiểu bạch bọn họ như thế, một chút báo tố cao mấy cái tinh cấp, mới dẫn phía dưới lôi phạt. Cho nên, thần thân cho là mình có đầy đủ thời gian, đuổi tại lôi phạt hạ xuống trước đó, cho ăn lạnh lùng ăn thần hộ đan. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo nửa bước huyền tôn cảnh, tăng lên đến nhất tinh huyền tôn. Thần thân nhất thời tinh thần chấn động, ngay tại lúc này. Nhưng sau đó, thiếu niên này nhìn thấy mưa gió yên ổn bầu trời đêm, nhất thời mộng, kỳ quái, người vì sao chưa từng dẫn rơi thiên đạo lôi phạt chi lực. Đang lúc này, mình mông tình vũ, đại thiên vạn giới bên trong nào đó một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám tinh vân bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ kinh ngạc, a. Chương 2733, tấn cấp thiên tôn. Cỗ này quen thuộc tử linh khí tức, chẳng lẽ là nó, đang lúc lạnh lùng tấn cấp làm nhất tinh huyền tôn thời khắc, tại cái kia mênh mông tinh vũ, đại thiên vạn giới bên trong, nào đó một đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám tinh vân bên trong, đột nhiên vang lên một trận lẩm bẩm, thực sẽ là nó sao? Cái kia đã từng xuất lĩnh ức vạn khô lâu quân đoàn, quét ngang trăm vực thiên chủng thần khô. Ngô, bản quân còn tưởng rằng hỗn đản này đã sớm bị luyện ngục thiên quân cho xử lý. Chưa từng nghĩ lúc đến bây giờ, cái này cực giống như thiên chủng thần khô nó khí tức, thế mà xuất hiện tại cái kia sớm đã yên lặng 30.000 năm lâu huyền linh giới nội. Ngô, bản quân nhớ đến, huyền linh giới giới môn cửa vào, có vẻ như sớm đã bị vị kia, tề thiên đại thánh cho phong tuyệt a. Làm sao sẽ còn để bản quân cảm nhận được thiên chủng thần khô khí tức? Coi như thiên chủng thần khô là bản quân tại dưới cơ duyên xảo hợp, thân thủ tạo ra đi ra khôi lỗ, tại giới môn phong chờ tình huống dưới, cũng không có khả năng cảm ứng được nó tồn tại mới đúng a. Trừ phi, cái kia hắc ám tinh vân bên trong, thình lình sáng lên một đôi xanh thẳm mà băng lãnh ánh mắt, trừ phi năm đó, tề thiên đại thánh cái kia phong cấm huyền linh giới môn, từ đó bảo toàn huyền linh đại lục sau cùng một tia tịnh thổ trận ấn, xuất hiện tổn hại. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha, cái này thật đúng là cơ hội trời cho a. Hơn 3 vạn năm trước, đại thiên vạn giới vô số cường giả tề tụ huyền linh giới, không phải liền là vì thu hoạch tám thanh, không gian bí triệt cùng cái kia một kiện, thì niễn bí tỏa chỗ tạo thành 9 kiện thượng cổ thần khí sao. Cái này không biết tên tồn tại vừa nghĩ đến đây, đã là càng phát ra hào hứng giạt rào, hắc hắc hắc, năm đó chiến dịch, bởi vì tề thiên đại thánh, ra mặt làm dối, hại đến vô số đại năng tay không mà về. Lúc này, sợ là không có người biết được, cái kia từng bị, tề thiên đại thánh, đóng chặt hoàn toàn giới môn, lại có dấu hiệu buông lỏng a. Cái kia há không có nghĩa là chỉ cần bản quân giá lâm, nhất định có thể dốc hết sức chân áp huyền linh đại lục phía trên những cái này con kiến hôi, kẻ xấu. Đợi một thời gian, tìm được trọn vẹn thượng cổ thần khí. Không, dù là chỉ lấy được bên trong một hai kiện, tại bản quân mà nói cũng là vô cùng lớn phúc duyên. Hắc hắc hắc, bản quân bí ẩn tại cái này hắc ám chi địa ẩn núp gần trăm vạn năm, bồi dưỡng được mấy cái này tử linh quân đoàn, bây giờ cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Nói đến đây, màu đen tinh vân thình lình chợt sáng. Bá, sau một khắc, chỉ thấy một đôi tích bạch song tay từ đó duỗi ra, mang theo quỷ dị mà hay thay đổi lộng lẫy. Tại nơi lòng bàn tay, còn kéo lên một cái dài hơn 4 thước, cái bát giống như phẩm chất khớp xương. Cái này khớp xương, toàn thân như lưu ly, nội bộ có năng lượng màu trắng nhạt xài sạch chậm chậm du tẩu, ngược lại là cùng tạo thành lạnh lùng cốt cách giống nhau y hệt. Cái kia hai tay cứ như vậy kéo lên lưu ly khớp xương, nói một mình, nói đến, bản quân có thể tạo ra ức vạn tử linh đại quân, còn may mà thiên chủng thần khô cái này bản rút gọn ngọn nguồn mệnh cốt đâu. Vì cái này căn cốt đầu, bản quân sẽ thay nó chống được tông giai về sau, mỗi một lần tu vi tấn cấp lôi kiếp. Hiện tại xem ra, cái này thật sự là lại hoa không tính quá mua bán. Dù sao tôn giai lôi giai đối bổn thiên quân tới nói, bất quá là phất tay có thể phá lực đạo a. Có thể cái này lập tức gần 1 triệu lại, bồi dưỡng ra đến ức vạn tử linh đại quân, so với thiên chủng thần khô năm đó quét ngang chư thiên trăm vực khô lâu đại quân đến, cũng là không thua bao nhiêu. Ngay sau đó, từng trận âm hiểm cười thanh âm, tại cái này trống trải mà hắc ám tinh vực khuấy động ra, kha kha kha kha, các loại bản quân hoàn thành sau cùng giật mình quá trình, liền kiếm chỉ huyền linh giới. Thật muốn nhìn một chút thiên chủng thần khô lần nữa nhìn thấy bản quân thời điểm, hội là một bộ như thế nào sắc mặt. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha ha. Mà lúc này, thần thân cùng vừa mới phá quan tôn giai lạnh lùng, đều không biết mình đã bị huyền linh giới bên ngoài cường đại tồn tại cho để mắt tới. Muốn không bao lâu, có lẽ liền toàn bộ huyền linh giới đều muốn lâm vào chiến hỏa bên trong. Thần thân cũng không biết, hắn tại đáy giếng không gian phản sát tên kia huyền quân lão quái, cũng thuận tay lấy đi cái kia một đoàn nhìn như uể oải suy sụp tề thiên thánh diễm về sau, cuối cùng vẫn là để tề thiên đại thánh từng lập xuống phong ấn giới môn, xuất hiện một cái cực nhỏ buông lỏng. Mà theo thời gian chuyển rời, buông lỏng biên độ hội càng lúc càng lớn, cũng chậm rãi diễn biến thành sơ hở. Có lẽ cũng có ngày, cái này dần dần mở rộng, lại không cách nào một ngạt lỗ thủng, sẽ đem cái này kéo dài hơi tàn 30.000 năm lâu huyền linh đại lục, một lần nữa bại lộ tại vô số cường giả móng nhọn răng sắc phía dưới. Thế mà lúc này, thần thân đối đây hết thảy đều không thể nào biết được. Hắn chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, thật đúng là kỳ quái. Lạnh lùng người rõ ràng tăng lên tới nhất tinh huyền tôn, vốn nên hạ xuống thiên đạo lôi phạt chi lực, lại là một điểm động tính cũng không có. Khô ở ta cũng không biết, lạnh lùng gặm ăn tạo hóa thần thạch tình thế không giảm, mồm miệng mơ hồ không rõ đáp, có lẽ là bởi vì lạnh lùng tu vi là tại thụ hình thức tỉnh, mà không phải một lần nữa leo, cho nên trở về tôn giai lúc chưa từng dẫn phía dưới lôi kiếp đi. Nói xong, hắn liền lại phối hợp cuồng bắt đầu ăn. Ngươi giảng cũng không phải là không thể được, thần thân hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó dửng dưng khoát tay chặn lại, này, mặc kệ nó. Tóm lại ngươi không cần kinh lịch lôi kiếp, liền có thể phá quan tôn giai, đây là chuyện tốt. Ăn đi, ăn thật ngon, thật tốt trưởng thành. Đang ăn phương diện này, lạnh lùng còn thật không cho thần thân như xe bị tuột xích. Theo thời gian chuyển rời, ăn như gió cuốn thiên trùng thần khô, tại huyền tu cảnh giới phía trên có thể nói là liên tiếp trèo cao. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo nhất tinh huyền tôn cảnh, tăng lên đến nhị tinh huyền tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo nhị tinh huyền tôn cảnh, tăng lên đến tam tinh huyền tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc nuốt ăn tạo hóa thần thạch hiệu quả, đã khiến huyền tu cảnh giới theo tam tinh huyền tôn cảnh, tăng lên đến tứ tinh huyền tôn. Đinh, thần thân cảm giác được trong tay tạo hóa thần thạch phân lượng dần dần biến nhẹ, thiếu niên này tâm cảnh lại là vô cùng ước ao ghen tị, mặt trời ngươi cái hắc động. Con hàng này phàm ăn đều có thể liên tục bão tố cấp, ca cũng muốn a. Chỉnh một chút ba ngày sau, to như vậy hình thù kỳ lạ tạo hóa thần thạch, đều là đã nhập lạnh lùng miệng. Thần thân tranh thủ thời gian hoạt động vài cái bủn rủn cánh tay, ngươi ngược lại là ăn thoải mái, ca nâng lâu như vậy, đều nhanh mệt mỏi phế. Đúng vào lúc này, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân tâm lý cái kia chút oán khí, nhất thời quét sạch sành sanh. Đinh, tạo hóa thần thạch nuốt ăn hoàn tất, chiến sủng khốc khốc trước mắt cảnh giới, thất tinh huyền tôn. Đinh, bởi vì lạnh lùng đã thành công tấn cấp thiên tôn cảnh, thiên trùng thần khô, thiên phú kỹ năng cũng bởi vậy trên diện rộng tăng cường. Thần thân vui mừng quá đỗi, oa ca ca ca ca, ca tiểu đồng bọn bên trong, rốt cục ra một cái cùng ta huyền tu cảnh giới khó phân trên dưới tồn tại. Thất tinh huyền tôn, lạnh lùng bây giờ cũng coi là hàng thật giá thật thiên tôn đại năng đi. Sau đó, hắn vội vã không nhịn nổi ấn mở chiến sủng tương tinh. Chương 2734, tái tạo thân thể. Nhìn qua tấn cấp thất tinh huyền tôn cảnh lạnh lùng các phương diện trưởng thành thuộc tính về sau, thần thân rất cảm thấy hân hoan. Trừ huyền tu cảnh giới chân thật tăng lên bên ngoài, lạnh lùng thiên phú kỹ năng khô lâu vương triệu hoán, cũng theo cửu tinh huyền tông thời kỳ quán thông cảnh, tăng lên tới đại thành tầng thứ. Trước đây quán thông cảnh, có thể để lạnh lùng triệu hồi ra đông, tây, nam, bắc 4 tên khô lâu nguyên soái, 18 viên khô lâu đại tướng, cùng 500.000 tên khô lâu đại quân. Bên trong, triệu hoán mà ra khô lâu nguyên soái tu vi, so lạnh lùng yếu ớt 5 cái tinh cấp, khô lâu tướng quân yếu ớt 7 cái tinh cấp, hắn khô lâu bọn, mạnh nhất cũng phải so lạnh lùng nhỏ yếu một cái cấp bậc trở lên. Lúc này, đại thành cảnh khô lâu vương triệu hoán khô lâu nguyên soái số lượng, theo 4 cái trực tiếp tiêu thăng đến 36 vị, gọi là nói. Thiên cương 36 đẹp trai, khô lâu tướng quân số lượng, cũng theo quán thông cảnh thời kỳ 18 tên, mở rộng đến 72 tên, địa sát 72 tướng. Khô lâu quân sĩ tổng số, thì theo lúc trước 500.000 nền tảng, mở rộng đến chỉnh một chút 5 triệu số lượng, tăng lên chỉnh một chút gấp 10 lần. Nhất làm cho thần thân mừng rỡ là, tại cái kia 36 thiên cương khô lâu đẹp trai phía trên, còn nhiều ra hai cái mới khô lâu triệu hoán vật. Khô lâu đại thống lĩnh, lạnh lùng triệu hồi ra khô lâu đại thống lĩnh. Huyền tu cảnh giới chỉ so với nó tự thân yếu ớt 3 cái tinh cấp. Nói cách khác, trước mắt đã là thất tinh huyền tôn cảnh lạnh lùng, tùy thời tùy chỗ có thể triệu hồi ra 2 tên tứ tinh huyền tôn cảnh khô lâu đại thống lĩnh trợ chiến. Trừ cái đó ra, lạnh lùng vị cùng huyền tông lão tổ cảnh lúc, giác tỉnh mặt khác 3 loại thiên phú kỹ năng, thiên chủng địa ngục phong, thiên chủng phá không trảm, cùng thiên chủng kích bạo nổ kỹ năng đẳng cấp, cũng theo ban đầu nhập môn cảnh, trưởng thành đến tiểu thành cấp độ. Hắc hắc hắc, nhớ ngày đó. Vẹn vẹn bằng vào nhập môn cảnh 3 đại tuyệt kỹ, lạnh lùng liền đã tại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu lúc ra tận danh tiếng. Bây giờ tự thân tu vi đã tăng vào chí tôn giai thất tinh lạnh lùng, như lại toàn lực thi triển tấn cấp đến tiểu thành chi cảnh 3 loại tuyệt kỹ, chỉ sợ cũng càng là thần phật khó cản a. Muốn đến nơi này, thần thân cười đến đều nhanh không ngậm miệng được, ha ha ha ha ha. Bây giờ ca chiến sủng tòa kỵ nhóm, tập thể bão tố cấp. Tương lai ca mang theo bọn họ, quét ngang tam tông thất môn nhất tuyệt địa nắm chắc, liền lại cao hơn mấy phần. Có điều lúc này, ca còn có một cái trọng yếu nhất sự tình không làm xong. Nói xong, thần thân tin tay khẽ vẫy, đầu tiên là Tương Nhạc A Hoa chân múa tay lạnh lùng thu hồi chiến sủng không gian, sau đó phân ra một luồng thần hồn, chui vào bản long huyết ngọc bên trong. Tiền bối, đợi lâu, bây giờ ta những cái kia chiến sủng, tỏa kỵ nhóm đi qua Nguyệt Quang chi lâm lịch luyện, lại thêm đặc thù huyền đan chi lực gia trì, đều là đã đạt thành tấn cấp. Vãn bối cái này trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không có lại nhiều lo lắng, cuối cùng là có thể sau khi ổn định tâm thần, vì tiền bối tái tạo thân thể. Nghe được tái tạo thân thể bốn chữ này mắt, Đồ Long thần tôn hư ảnh, cùng hắn thần niệm khống chế to lớn thân rồng, đều không từ rung động hai lần. Tốt, tốt thật tốt, liên tiếp nói 7-8 cái tốt chữ về sau, lòng tràn đầy kích động cùng cảm động Đồ Long thần tôn lúc này mới vững vàng tâm thần, dùng cái kia thần hồn hư ảnh, vỗ nhẹ đập thần thân đầu vai, người rốt cuộc đi đến một bước này. Càng khó hơn là, người đi đến một bước này, lại vẫn có thể không quên sơ tâm. Hiện tại ngươi, cần phải rất rõ ràng cái kia một vò giúp lão phu tái tạo thân thể, thiên tuyền niết bàn thủy, là đến cỡ nào chân quý. Có thể ngươi y nguyên nguyện ý thực hiện lúc trước lời hứa, lão phu. Thần thân rừng dưng cười một tiếng, hắc hắc, tiền bối a, ta nhìn ngài là tại cái này tối tăm bàn long huyết ngọc trong không gian đợi quá lâu, thì biến thành người nói nhiều a. Được, ngài trước khắc chế một chút, mình đi ra ngoài trước đem thân thể cho tái tạo, ngài lại lải nhải cũng không muộn. Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Đồ Long tôn giả cuồng trợn mắt một cái, lão phu mới nói mấy câu, ngươi thì chê ta lải nhải. Không có chút nào biết tôn trọng trưởng giả, liền nhìn lão nhân này giờ phút này một mặt khó chịu, khẩu khí cũng là có chút ghét bỏ hình dáng. Nhưng trên thực tế, hắn sâu trong đáy lòng lại là minh bạch, thần thân ở đâu là tại ghét bỏ hắn nói nhiều lải nhải. Thiếu niên kia, rõ ràng là không muốn để cho chính mình lại nói chút cảm ơn ghê răng lời nói. Hắn, nhất định là cảm thấy giữ lời hứa là bản phận. Không cần chính mình thêm nhiều nói lời cảm tạ a. Hắc, cái này cũng có vẻ là lão phu già mồm một lần. Đồ Long tôn giả nhẹ nhàng phun một ngụm khí, nói, hô hào tiểu tử, đã ngươi đều đi thẳng vào vấn đề, vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ không kéo dài. Liền làm phiền tiểu tử ngươi xuất thủ, vì ta tái tạo thân thể đi. Không có vấn đề, thần thân ma quyền sát trưởng nói, cụ thể làm thế nào ngài nói. Ta chiếu vào đến là được, trước đó lão phu không thể không nhiều một câu miệng. Cái kia già nua tiếng nói, hơi có vẻ bất an hỏi, ngươi khẳng định muốn tại lúc này thỉnh thoảng hạ xuống thiên đạo lôi phạt địa phương, vì ta tái tạo thân thể sao? Sơ ý một chút, không chỉ có cái kia để mà tái tạo huyền quân thân thể khó giữ được, liền chính ngươi cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Bổ lạp lạp, Đồ Long tôn giả vừa dứt lời, đã thấy một đạo sấm sét, không nghiêng không lệch quán trung thần thân đỉnh đầu. Suy suy, cờ rắc rồi, thế mà tiếp theo sát, cái kia rồi rào như rồng lôi thế. Lại thật giống như bị thần thân cho hấp thu đồng dạng, cuối cùng hóa thành tỉ mỉ suối chảy, toàn bộ chui vào đan điền huyền phủ. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Đồ Long tôn giả nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, đây là cái gì tình huống? Tiểu tử, ngươi, thân ngươi bên trong thiên lôi chi lực, thế mà không đau không ngứa, lông tóc không thương. Mà lại lão phu có phải hay không hoa mắt, cái kia bổ vào ngươi hộ thể huyền khí phía trên cuồn cuộn lôi năng, tựa hồ trong nháy mắt, liền bị ngươi phản hấp thu hết. Ha ha, ngài không có hoa mắt, cái kia đều là thật sự tồn tại. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, ta có năng lực tại cái này lôi phạt chi tuyển khu vực trung tâm bảo vệ mình, cũng bảo vệ cái kia huyền quân lão quái tàn thi, vì ngài tái tạo thân thể a. Ngô, tiểu tử ngươi trên thân bí mật thật đúng là đủ nhiều. Đồ Long tôn giả có chút hít tán thưởng lắc đầu, nói một mình lấy, chẳng lẽ là bởi vì cái kia tử kim sắc hộ thể lôi kình. Leng keng chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Thần thân nhún nhún vai, tin tay khẽ vẫy, cái kia một vò thiên tuyền niết bàn thủy đã bị hắn nâng trong lòng bàn tay, chúng ta vẫn là mau mau bắt đầu đi. Tốt, lão phu khẩu thuật, người tới làm, cụ thể trình tự rất là tinh tế, cũng rất là dài dằng dặc, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ách, không phải liền là tái tạo thân thể sao? Thần thân bĩu môi, đã thiên tuyền niết bàn thủy đều đoạt tới tay, cần phải dùng không quá lâu ha. 3-5 năm đầy đủ không? Ai ngờ, cái kia Đồ Long tôn giả đột nhiên nghẹn ngào cười to. Ha ha ha ha ha, 3-5 năm. 300-500 năm đều chê ít ha. Chương 2735, lấy oán báo ân. Cái gì, thần thân rất là kinh ngạc, 300-500 năm. Ách, lại trải qua thêm chừng 20 năm, tam tông thất môn nhất tuyệt địa lập xuống 100 năm cấm thể, liền đem đến kỳ mất đi hiệu lực a, ca đâu còn có thể chờ đến 300-500 năm lâu. Lúc này, nhưng lại gặp cái kia Đồ Long tôn giả hư ảnh an ủi tròm dâu, tự nhiên cười một tiếng, ha ha ha, đúng vậy a. Tuy nói chúng ta đã có cái kia lấy tự tinh hà thiên tuyền niết bàn thủy, mà thứ này, xác thực có niết bàn tái tạo chi vĩ công. Mà lại bằng cái này nhất đại vò lược, lại thêm cố kia mới tang không lâu, thần hồn mặc dù diệt có thể thân thể vẫn chưa thông minh, vẫn còn tồn tại có một tia dương lực kiện toàn thi thể vì khuôn mẫu, thi triển ngọn nguồn hồn đoạt thân thể chi pháp xác suất thành công, đủ đạt tới 7 thành trở lên. Nhưng dưới tình huống bình thường, làm từng bước đi đến tái tạo thân thể toàn bộ quá trình, làm sao cũng phải tốn phía trên 300-500 năm khổ công. Phải biết, tu giả tái tạo thân thể lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, trừ thần hồn phù hợp tương dung bên ngoài, liền ở chỗ huyết nhục sức sống tỉnh lại. Mà huyết nhục sức sống tỏa sáng, cũng là thứ nhất tốn thời gian phí sức quá trình, ít thì 1-200 năm, nhiều thì 1,800 năm, vậy cũng là qua quyết bình thường sự tình. Thần thân nghe vậy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại chợt nghe cái kia Đồ Long tôn giả lời nói xoay chuyển, có điều lúc này. Tình huống nhưng lại là khác biệt, nói đến đây, Đồ Long tôn giả thân thủ chỉ sau lưng, cái kia ẩn vào hắc ám to lớn bản long thân thể, mặt lộ vẻ ý cười nói, hắc hắc hắc, chưa từng nghĩ bản tôn năm đó đem mình cùng đầu này hỗn độn thiên long cùng nhau phong ấn tại này, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc, thần thân đầy mặt không hiểu, lại nghe lão đầu kia nói ra, đúng. Bây giờ, lão phu cùng cái này hỗn độn thiên long vô ý thức thân thể, tại bản long huyết ngọc bên trong cộng sinh hơn 3 vạn năm lâu. Bởi vậy, nó thân thể tinh huyết, cùng lão phu thần hồn độ phù hợp đã là cực cao. Mà có, hỗn độn long huyết, việc này lực cực mạnh thuần dương chi huyết làm khai thông chi lực, tỉnh lại thi thể huyết nhục sức sống quá trình, theo lão phu đoán chừng. Dài nhất cũng qua là hơn 10 năm a. Về phần hắn trình tự, 2-3 năm bên trong đều có thể làm được, người thì yên tâm 120% đi. Nghe đến nơi này, thần thân mới xem như thở phào, hô vậy là tốt rồi. Lúc này, Đồ Long tôn giả lại khẽ vuốt lấy râu dài, hỏi, đúng, người có hay không chuẩn bị tốt phân lượng đầy đủ thức ăn? Cái này đến đón lấy mười mấy 20 năm, người chỉ sợ đều muốn hao tổn ở chỗ này xuất công xuất lực, không cái ăn thế nhưng là không thành. Ha ha, tiền bối yên tâm, ăn bao no. Thần thân vội nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu. Bắt đầu đi. Rất nhanh, thần thân liền tại Đồ Long tôn giả ra hiệu dưới, đem huyền quân lão quái thi thể lấy ra, lại lấy nhu hòa huyền khí bao trùm, để tránh cái kia máu thịt be bét quân giai thi thể để cái kia không có mắt thiên lôi cho oanh thành cho bụi. Nếu như lão phu nhớ không lầm lời nói, người đối đan, phù hai đạo tựa hồ rất có nghiên cứu a. Vừa vặn, cái này tái tạo thân thể quá trình, chính yếu nhất cũng là đối tái tạo chi lực hỏa hầu trưởng khống. Đồ Long tôn giả gần từng chữ, hỏa hầu quá lớn, thì thương thế, hỏa hầu quá nông, thì dung hồn lúc không đủ thông minh. Hiện tại, người liền dựa theo lão phu nói, nếm thử nhìn xem. Tiếp đó, thần thân chính là theo lời đi theo, thỉnh thoảng lấy huyền khí vì kim khâu. Đối cái kia huyền quân lão quái thi thể may may vá vá. Thỉnh thoảng lại lấy lôi hỏa vì chất dính, nắm trong tay nóng mà không đốt lôi hỏa chi lực, nóng hợp vết thương. Thỉnh thoảng, thần thân lại thông qua huyền khí cùng hồn năng hai bên kết hợp, căn cứ Đồ Long tôn giả khẩu thuật ngôn truyền, giúp đỡ thi thể cường ngân hoạt huyết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh liền đã là bắt đầu mùa đông, lôi phạt chi tuyền khu vực trung tâm trên mặt biển ướt lạnh chi khí, cũng càng lộ ra dày đặc chút. Tốt tốt tốt, cuối cùng là thành, lúc này Đồ Long tôn giả thấu phát thần hồn chi lực nhìn đến thần thân uốn nắn sau đó thi thể lúc, bội hiển phấn chấn, vẫn không quên mở miệng tán dương, nhìn không ra, tiểu tử ngươi may may vá vá kỹ nghệ cũng thực không tệ oa. Thần thân khí lật đại bạch nhãn, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ngươi làm đây là may vá y phục đâu. Cái này mẹ nó, là may vá một cỗ thi thể a. Ca hiện tại nhìn thấy kim khâu, đều mẹ nó có ám ảnh trong lòng tốt ga. Ha ha ha ha ha, người trẻ tuổi, bình tĩnh. Đồ Long tôn giả cao giọng lãng cả giận, đến đón lấy người nhiệm vụ thì nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần giúp lão phu đón lấy nói đạo thiên lôi, thuận tiện lấy ngẫu nhiên cho ta độ một chút huyền khí tới sử dụng là được. 4 tháng không có chợp mắt, không có ăn đồ ăn a. Thừa dịp hiện tại, ăn thật ngon một trận, híp mắt một giấc. 3 ngày sau, lão phu liền chính thức mở ra, ngọn nguồn hồn đoạt thân thể chi pháp, hồn xuyên vào thi, phù hợp tương dung, tái tạo thân thể. Tốt a, vậy ta liền sớm chúc ngươi may mắn đi. 3 ngày thời gian, chớp mắt cùng trôi qua, không có người biết, tại cái này tứ đại hung địa một trong, lôi phạt chi tuyển khu vực trung tâm, lại có một cái vẻn vẹn lấy thần hồn trạng thái tồn tại người, chính mở ra ngọn nguồn hồn đoạt thân thể chi pháp, dự định tái tạo thân thể. Mà xem như đây hết thảy tận mắt chứng kiến người, thần thân rất cảm thấy mới lạ sau khi, còn làm lên Đồ Long tôn giả ô dù. Hắn thì huyền bay ở Đồ Long thần tôn, hoặc là nói là cái kia huyền quân lão quái thi thể ngay phía trên, ngã chỏng vó lên trời nằm ngang, làm một người hấp thu hết thảy sét đánh nhục thuẫn. Ân, chợt nhìn thật đúng là có chút khổ bức. Bổ lạp lạp, răng rắc, oanh long long long long. Bên tai là sấm sét, trước mắt là hồ quang điện, thật sự là đầy đủ tra tấn người. May ra thần thân còn có thể dùng thần hồn năng lực nhận biết, trơ mắt nhìn lấy huyền quân lão quái thi thể mỗi một ngày, một chút xíu biến hóa, cũng coi là có chút hy vọng. Cứ như vậy qua 3 năm, 5 năm, 10 năm. Xuân thu giao thế, nhật nguyệt luân hồi, thẳng đến một ngày, cái kia huyền quân lão quái thi thể đột nhiên rung động kịch liệt hai lần. Ngay sau đó, hắn khuôn mặt lại bắt đầu biến hóa lên, tựa như là có người đang dùng đất dẻo cao su nắm vỏ hắn ngũ quan đồng dạng. Răng rắc, xì xì xì, nương theo lấy từng trận dị tượng, thần thân cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. A, thần hồn dần dần chiếm cứ thi thể về sau, đồ long thần tôn tiền bối lại vẫn có thể thay đổi thi thể vốn có ngũ quan diện mạo. Ha ha, cái này cũng không tệ, bằng không đợi ngày sau, tiền bối ngài là tái tạo thân thể thành công, ta lại muốn đối chương này huyền quân lão quái mặt, mặc dù biết không là cùng một người, nhưng nhìn cũng đừng chật a. Đang lúc này, cái kia huyền quân lão quái nguyên bản chăm chú minh nhắm hai mắt, thình lình trợn lên. Hai tay mười ngón lăng không hư nắm, trong miệng nổ quát. Tuyền, dung, suy suy suy suy, tiếp theo sát, thi thể bốn phía, duy nhất một lớp mỏng manh thiên tuyền niết bàn thủy, trong nháy mắt thẩm thấu tiến lỗ chân lông. Sau đó, cái kia thi thể lại tỏa ra không đường sinh cơ. Chỉ là, màu da vẫn như cũ trắng bệch như tờ giấy. Đúng vào lúc này, lại nghe đồ long tôn giả một câu trấn quát máu, đến. Phần phật, chỉ một thoáng, bàn long huyết ngọc giống như là mở cống hồng thủy, vô tận long huyết một để lộ như cược, tất cả đều tưới nước hướng huyền quân lão quái thi thể. Thế mà tiếp theo sát, đi, long cong, long cong, long cong, long cong, long cong. Cái kia lao nhanh lấy máu chiều, lại bị đồ long tôn giả tiện tay vung lên ở giữa, hóa thành ngàn vạn mũi tên, trái ngược mà bắn về phía hướng trên đỉnh đầu thần thân. Chương 2736, lại lên bát tinh. Hiu, hiu, hiu. Hiu, hiu, theo bàn long huyết ngọc bên trong dâng trào mà chảy máu chiều, qua một chút huyền quân lão quái thi thể về sau, thế mà bị đồ long tôn giả tiện tay vung lên ở giữa, hóa thành ngàn vạn mũi tên, ngang nhiên đánh úp về phía cách đó không xa thần thân. Chẳng lẽ, lão gia hỏa này mắt thấy tái tạo thân thể thành công, liền muốn lấy oán báo ân, đến thần thân vào chỗ chết. Không sai mà lúc này, thần thân không chỉ có không có tế ra hộ thể huyền khí ngăn cản những cái kia bão tố bay mà đến huyết tiễn, ngược lại đối với những cái kia mũi tên mở ra tứ chi 72 đạo huyền hải khí khổng. Hắn điên sao? Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tốc độ ánh sáng thời khắc, mênh mông nhiều máu mũi tên liên tiếp chui vào thần thân tứ chi, thật to mở ra huyền hải khí khổng. Ngay sau đó, từng đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải. Đinh, chúc mừng ký chủ, trước mắt hỗn độn long thể đã đạt viên mãn. Dư thừa long huyết chi lực, đem tự động chuyển biến làm điểm kinh nghiệm. Tích lũy tồn trữ nơi này trước chỗ hao tổn huyết tộc thần thông bên trong. Đinh, huyết tộc thần thông chi lực trước mắt đã khôi phục đến 86%. Nguyên lai, cái kia ngàn vạn kích xạ hướng thần thân huyết tiễn, cũng không phải là đồ long tôn giả lấy oán báo ân sát chiêu. Hắn là đem những cái kia tiêu hóa không rơi hỗn độn long huyết năng lượng, hết thảy độ cho thần thân. Đây đối với thể nội vốn là có lấy thuần dương huyết mạch chi lực thần thân mà nói, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Hảo tiểu tử, thì hướng người đối lão phu lần này tiến nhiệm. Lão phu nặng đến thân thể về sau, cũng bình tĩnh sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Lúc này thời điểm, đồ long tôn giả tràn đầy hào khí nói ra, cái kia cái gọi là, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, rốt cuộc mạnh cỡ nào, bản tôn cũng muốn sớm một ngày lĩnh giáo một chút. Ngay tại mới, đồ long tôn giả từng đối thần thân truyền âm, nói cho thiếu niên này chính mình có khá hơn chút tiêu tan dùng không hết hỗn độn long huyết, có thể độ nhường cho hắn, trực tiếp đánh vào hắn huyền hải khí khổng. Lúc đó, lão giả này vốn cho rằng thần thân sẽ không đồng ý, chí ít cũng sẽ có điều chần chờ mới đúng chứ. Dù sao huyền hải khí cửa vừa mở ra, thần thân liền tương đương là đem chính mình đại nửa cái mạng, đều giao cho đồ long tôn giả trên tay. Một khi đối phương thật có tâm làm loạn, tại những cái kia ở trong chứa thuần dương chi lực hỗn độn long huyết bên trong làm chút tay chân lời nói, thần thân thật đúng là bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu. Để đồ long tôn giả vạn vạn không nghĩ đến là, thần thân lại không có nửa phần chần chờ. Thì mở ra tứ chi chỗ có khí hải huyền môn. Chính là thiếu niên kia đối với mình tín nhiệm, để đồ long tôn giả trong lòng ấm áp như chảy. Trên thực tế lão nhân này xác thực không biết, thần thân tuy nhiên đối đồ long tôn giả rất là kính trọng, cũng có chút cảm niệm hắn năm đó ân cứu mạng, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không dốc hết sức bình sinh làm trọng tố thân thể, thực hiện năm đó hứa một lời. Có thể nhiều năm tạo thành thói quen, vẫn là để thiếu niên này tại đối mặt đồ long thần tôn thời điểm, vô ý thức mở ra biết người mục đích. nhưng hắn phát hiện, đối phương trên đỉnh đầu ánh sáng, bày biện ra là cực kỳ thân mật màu xanh lá cây đậm lúc, trong lòng tất nhiên là đối cái này lão tiền bối 100 cái yên tâm. Đối phương nói cái gì, hắn đều không chút do dự làm theo. Bởi vì hắn minh bạch, Đồ Long tôn giả là khẳng định sẽ không phải hại chính mình. Rắc, răng rắc xoạt, bành, nào đó thời khắc, thần thân trước ngực treo bàn long huyết ngọc, thình lình vỡ nát. Đến tận đây, bàn long huyết ngọc bên trong, đầu kia hỗn độn thiên long tất cả cốt nhục năng lượng, hết thảy tiêu tan dùng sạch sẽ. Bên trong tuyệt đại đa số, đều thành Đồ Long tôn giả một lần nữa kích hoạt tiên quân lão quái cỗ kia xác chết chuẩn bị năng lượng. Còn lại ước chừng khoảng 3 phần 10 lượng, thì là nhập thần thân chi thể, đem lúc trước tiêu hao cực nhiều huyết tộc thần thông chi lực, bổ sung đến 86% cấp độ. Cái này hiệu quả, đủ để cùng mênh mông mấy chục tỷ điểm kinh nghiệm cùng so sánh. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân một lần nữa tích lũy đầy máu tộc thần thông chi lực về sau, lại đem giết địch giết quái điểm kinh nghiệm, hết thảy dùng để tấn cấp đến tôn giai bát tinh ngày nào đó, cũng là ở trong tầm tay. Ông, đột ngột, vốn thuộc về huyền quân lão quái thi thể, thoát khỏi thần thân lấy nhu hòa huyền khí kéo lên môi trường thích hợp, chính mình chậm rãi nhảy lên thân thể tới. Bạc mái tóc dài màu xám cùng tròm râu, trong gió bay ra, rất có uy nghi. Ngay sau đó, cái kia song nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên trợn lên, rõ ràng như sao. Thấy thế, thần thân đại trừng lấy hai mắt, một mặt chờ mong hỏi, tiền bối, người đây là. Thành công a, hút hô, hút hô. Đồ Long tôn giả hít sâu hai lần, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, hẳn là đi. Tái tạo thân thể về sau, lão phu dường như cảm thấy cái này không khí đều biến đến vô cùng tươi mát đâu. Chợt, hắn song quyền nhỏ nắm, hồng hộc xoẹt xoẹt, trên dưới quanh người lập tức nhảy lên một tầng màn lửa. Ha ha, thất tinh huyền tôn đỉnh phong, thần thân vui mừng nhướng mày, chắp tay ôm quyền, chúc mừng nói, chúc mừng tiền bối giành lấy thân thể, lại man tu cảnh giới cũng trực tiếp khôi phục lại thất tinh huyền tôn đỉnh phong cấp độ, vị chống trời tôn. Ngô, thất tinh huyền tôn đỉnh phong sao? Lão giả kia khóe miệng càng liệt càng lớn, hắc hắc, cũng không tệ. Nhờ có ngươi, thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước, thiên vọng tai ương trận đại chiến kia thời kỳ, Đồ Long thần tôn thế nhưng là một tên hàng thật giá thật cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, cùng hắn phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong hỗn độn thiên long khó phân trên dưới. Lúc này, lão giả này tại thần thân trợ giúp dưới, có thể tái tạo thân thể, huyền tu cảnh giới cũng không có lùi lại quá nhiều, dù nói thế nào cũng vững chắc tại thiên tôn chi cảnh. Cái này đã để Đồ Long tôn giả có chút hài lòng. Nếu không có thần thân làm ra, huyền quân lão quái thượng giai thi thể làm khuôn mẫu, Đồ Long tôn giả tái tạo thân thể về sau, tu vi có thể vững chắc tại tôn giai 4, ngũ tinh tầng thứ, đều đã có thể thắp nhang cầu nguyện. Lão phu hơn 3 vạn năm chưa từng khống chế qua thân thể, cũng không có lại thôi phát không thực chất tồn tại hỏa hệ huyền năng, hiện tại xem ra, ngược lại là có chút lạnh nhạt. Chợt nghe cái này Đồ Long tôn giả tự lẩm bẩm một trận, tiếp theo lão mục đích ngưng tụ, hai tay 10 ngón ngang nhiên hổ nắm. Cho bản tôn, lại đốt thống khoái chút, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, lão giả này bốn phía hỏa hệ hộ thể huyền khí, hiển nhiên so trước đây càng cương mãnh chút. Thần thân mắt tinh sáng lên, a, bát tinh huyền tôn, ha ha, nguyên lai đây mới là Đồ Long thần tôn tiền bối tái tạo thân thể về sau, cuối cùng tu vi tầng thứ. Ha ha, tiểu tử ngươi tuy là lão phu vãn bối, nhưng lại là lão phu đại ân nhân, nói là ân cùng tái tạo cũng không đủ. Chỉ thấy lão giả kia nhẹ khoát khoát tay, nói, về sau cũng chớ có làm như thế xa lạ, cái gì, Đồ Long thần tôn, tiền bối, thì chớ có lại kêu. Lão phu họ thần, tên là Viêm Tổ, song lửa xếp rơi, Viêm, Quang Tông Diệu Tổ, Tổ. Ngươi không bằng gọi ta một tiếng Viêm lão là được, thần thân sờ sờ mũi, ách, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Chương 2737, thôn phệ tề thiên thánh diễm. Thần thân tâm lý còn nhớ đến, cái này thần Viêm Tổ từng đối nói qua, chỉ có thể nội chứa truyền thừa huyết mạch người, mới có thể máu tại bàn long huyết ngọc phía trên, lại đem thần hồn hình chiếu bên trong. Nói cách khác, trước mắt vị này 3 vạn năm trước đã là tôn giai đỉnh cấp cường giả, 30.000 năm sau hiện tại lại đã tái tạo thân thể lão đầu, thế nhưng là thần gia tổ tiên a. Người thế nhưng là thần Tàng Phong gia gia, gia gia, gia gia, gia gia tuần hoàn n cái thế hệ đâu, thần thân làm sao có ý tứ trực tiếp hô người một tiếng Viêm lão. Kết quả là, thiếu niên này có chút hít xấu hổ sờ sờ chóp mũi cái này. Sợ là có chút không ổn đâu, có gì không ổn, cứ như vậy định, lão đầu tử mắt hổ chừng một cái, có chút bá khí đánh nhịp. Đến, người ta đều không ý kiến, chính mình cũng khỏi phải ra mồm, dứt khoát đáp ứng tốt ra. Viêm lão, ngài là hỏa hệ huyền khí, đúng lúc ta lúc đầu đánh giết huyền quân lão quái về sau, đến cái tên là Tề Thiên Thánh Diễm, biến dị hỏa nguyên tố, thiên giai thượng phẩm. Nói xong, thần thân tin tay khẽ vẫy, trước mắt thình lình hiện ra một đóa lửa xanh lam sẫm vu loại, tại nơi lòng bàn tay thỉnh thoảng dương nhanh múa vuốt, thỉnh thoảng lại biểu hiện yên tĩnh như vực sâu. Thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, Tề Thiên Đại Thánh lấy tự thân tinh huyết huyền hồn, cùng đặc biệt có thần thông thể chất, dung hợp tổng cộng 108 loại khác biệt linh giai, địa giai biến dị hỏa nguyên tố về sau, ngưng luyện mà ra hoàn toàn mới biến dị hỏa nguyên tố. Cái kia biến dị hỏa nguyên tố chỉ có tại Tề Thiên Đại Thánh trong tay, mới có thể phát huy ra 100% uy thế. Tầm thường tu giả, bởi vì không có Tề Thiên Đại Thánh vốn người tinh huyết huyền hồn, bởi vậy cho dù có thể đem Tề Thiên Thánh diễm nạp cho mình dùng, nhiều nhất cũng vẻn vẹn có thể phát huy ra cái kia biến dị hỏa nguyên tố 80% uy thế. Chăm chăm lấy trước mắt, cái kia chỉ có thần thân chính mình có thể trông thấy hơi mở hệ thống mặt bảng phía trên tin tức, hắn chi tiết đem sau cùng một đoạn văn thuật lại cho Viêm lão. Lão giả hai đầu lông mày sớm đã tràn đầy vẻ khát vọng, không ngừng xoa lấy bắt tay vào làm tâm, đâu còn có nửa điểm thuộc về Đồ Long tôn giả, cao thủ bình tĩnh hình dáng tướng. Ngươi nói là, cái này biến dị hỏa nguyên tố, vốn là thuộc về vị kia phong trở giới môn, từ đó bảo hộ huyền linh giới sau cùng nhất phương tịnh thổ Tề Thiên Đại Thánh. Thần thân lớn một chút đầu, trước đây, cái này, Tề Thiên Thánh Diễm, là bị đáy giếng không gian huyền quân lão quái cho tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn chết về sau, cái này Tề Thiên Thánh Diễm cũng liền thành vô chủ chi vật. Dù sao ta huyền khí thuộc tính là lôi, không dùng được nó. Cùng ta thân cận người bên trong, cũng không có người nào đã người mang hỏa hệ huyền năng, có thể dùng có thể đem cái này đường đường thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố thuần cho mình dùng thực lực. Cho nên, ta tặng nó cho Viêm lão ngươi, là lại phù hợp không có điều. Nghe được thần thân thản nhiên như vậy trả lời, thần Viêm tổ trong lòng lại là càng thêm cảm xúc, ngô, thần thân tiểu tử chính mình không dùng được cũng không giả. Có điều, cái kia chút thân cận người bên trong, lại đợi cái 1.8005, dù sao vẫn là có thể nuôi dưỡng được mấy cái đầy đủ thực lực khống chế, Tề Thiên Thánh Diễm, nhân vật A. Lui thêm bước nữa nói, coi như thần thân các bằng hữu thân thích thật không có người có thể khống chế, Tề Thiên Thánh Diễm, thiếu niên này cũng đều có thể trước đem cực kỳ cất giữ. Đến tương lai có cơ hội, liền có thể lấy nó đi đổi lấy khá hơn chút đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Mà bây giờ, hắn lại là mí mắt nháy cũng không nháy mắt đem cái này có 102 kỳ bảo đưa cho lão phu. Thần Viêm tổ hít sâu một hơi, tiếp theo vươn tay ra, vỗ nhẹ hai lần thần thân bả vai, hảo tiểu tử, cái gì cũng không nói, bản tôn đều ghi tạc trong lòng. À đúng, ta chỗ này còn có hai loại bảo bối. Thần thân nói xong, tiện tay vung lên, ông, bạch quang chợt hiện về sau, hắn đã theo không gian trong bao gọi ra khắc phượng, họa lân hai cái tiểu hắc hộp, lại từ bên trong lấy ra thiên giai thượng phẩm dược tinh đan, cùng bán thần phẩm sinh tạo hóa đan. Cái này, đây là, dược tinh đan, cùng thứ thần cấp, sinh tạo hóa đan. Thần Viêm tổ đôi mắt già nua nhất thời sáng như sao, 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia bạo phát trước đó, lão phu ngược lại là may mắn gặp qua 2 lần cái này thiên giai thượng phẩm dược tinh đan. Thế nhưng là, cái này đã đạt tới bán thần phẩm sinh tạo hóa đan, bản tôn cũng chỉ từng tại kỳ đan cổ điển phía trên lãnh hội qua nó phong thái. Chưa từng nghĩ, hôm nay thế mà nhìn thấy vật thật, thần thân rửng rưng cười một tiếng, hắc hắc, ngày hôm nay không chỉ có riêng là nhìn thấy vật thật, còn đem có cơ hội chính miệng nhấm nháp một chút nó tư vị. Một lời kết thúc, thần thân không chút do dự đem 2 cái kia đan dược đưa lên. Cái này, đây đều là cho lão phu. Đúng vậy à, không phải vậy đâu. Thần thân khẽ cười nói, tuy nói ngài đã thành công tái tạo thân thể, nhưng người ấn đường vẫn là có chút hư hắc, sinh cơ cũng có chút ảm đạm, hồn nhiên không giống như là một tên bát tinh huyền tôn phải có trạng thái. Muốn đến, đây cũng là người tái tạo thân thể, nghịch thiên mà đi tác dụng phụ a. Ai, còn thật để ngươi nói chúng. Đồ Long tôn giả có chút bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, lão phu tái tạo thân thể về sau, thọ nguyên sợ đã không đủ ngàn năm. Bất quá không quan trọng, có máu có thịt sống trên mấy trăm hơn ngàn năm, cũng nên so biến thành âm hồn đồng dạng tồn tại, vây ở không thấy ánh mặt trời địa phương phí thời gian trên vạn năm tới thông khoái. Ngài rộng rãi khiến người khâm phục, thần thân tán một tiếng, tiến tới lời nói xoay chuyển, bất quá đã ta đã hứa hẹn giúp ngài lão tái tạo thân thể, tự nhiên muốn giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cái này sinh tạo hóa đan dùng qua về sau, căn cứ tu giả tự thân thể chất khác biệt, có thể thêm tuổi 10.000 đến 10 vạn năm, cũng có người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ hiệu. Ngài hiện tại dù sao cũng là mượn xác hoàn hồn, tái tạo thân thể, bên trong còn trộn lẫn hỗn độn thiên long cốt nhục bắp thịt chi lực, rất là bể bộn. Nếu có viên thuốc này chi lực khử hại trừ kém, lại kéo dài tuổi thọ một phen, cái kia không chỉ có thể làm ngài tuổi thọ sẽ trên diện rộng tăng trưởng, sẽ còn cải tiến thể chất, tăng thêm tu vi. Đến mức điều này có thể khiến người ta tu vi tăng vọt dược tinh đan, ngài đã là gặp qua, chắc hẳn cũng đối với nó hiệu dụng biết quá tường tận, ta thì không nói nhiều khoe khoang. Nghe đến nơi này, Thần Viêm Tổ không khỏi mặt mo đỏ ửng, trước đây hơn 10 năm, ngươi vì giúp lão phu tái tạo thân thể, thế nhưng là không ít hao phí linh thạch. Theo ta thấy, ngàn vạn trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch luôn luôn có a. Hiện tại lại đem những này cái thứ tốt đưa cho lão phu. Thần Viêm Tổ nói ngược lại là tình hình thực tế. Thần thân theo Nguyệt Quang Chi Lâm lòng đất cung điện đào đến rất nhiều linh thạch, bên trong có hơn phân nửa, đều dùng tại cho Viêm lão tái tạo thịt trên khuôn mặt. Bất quá bây giờ, thần thân lại là một mặt lạnh nhạt, cái này đều cần phải, không phải ngài nói ta có thể mở ra bàn long huyết ngọc, chính là thần gia hậu bối, là cùng ngài huyết mạch tương liên thân nhân sao? Đã là đồ tốt, đương nhiên muốn ưu tiên tăng cường thân nhân dùng, huống chi năm đó nếu không phải ngài mấy lần thi triển hồn lực, cứu ta cùng trong lúc nguy nan, ta mộ phần cỏ sợ là đều có cao vài thước, đâu còn có thể có hôm nay. Chương 2738, tương lai chống trời đình trụ. Thần thân chậm rãi mà nói, lại nói, Viêm lão người cũng biết ta cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa trăm năm ước hẹn, lúc này đã là từng bước tới gần kỳ hạn. Đợi ngài nuốt cái này hai cái huyền đan, lại đem Tề Thiên Thánh Diễm luyện cho mình dùng, chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ đến lúc đó ngài lộ diện một cái, là có thể đem Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa những người kia hết thảy trấn nhiếp, cái kia không phải tương đương với là bảo vệ ta, cũng cứu vãn toàn bộ Thanh Vân Tông sao? Nghe đến nơi này, Viêm lão mới hơi hơi gật gật đầu, ngô. Ngươi đã giúp lão phu tái tạo thân thể, riêng là lần này ân tình, lão phu cơm hộp vì ngươi chống đỡ mưa gió, hộ ngươi chu toàn. Có thể cái này hai cái huyền đan thật sự là quá mức chân quý. Lão phu vô công, bằng gì thụ lộc, ai nha ngài như thế còn như thế xoắn suýt, thần thân lật cái đại bạch nhãn, vậy bây giờ khác mình chưa kể tới, chỉ nói ngươi luyện hóa Tề Thiên Thánh Diễm một chuyện. Ngài nên biết, muốn khống chế thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố ra sao khó khăn a. Sơ ý một chút, chính mình ngược lại sẽ bị cái này Tề Thiên Thánh Diễm chi lực đốt cháy thành cặn bã. Cho dù ngài hiện tại là tôn giai bát tinh tu vi, lại có mấy phần chắc chắn có thể thành công khống chế cái này thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố. Viêm lão hơi hơi nhào động hai lần bạch mi, suy nghĩ một chút về sau nói ra, xem chừng vội vàng hành sự phía dưới tuyệt không cao hơn ba phần, nếu như thận trọng từng bước chậm chậm mưu toan, ngược lại là có thể có ngũ thành nắm chắc. Ha ha, cái này không phải liền là mới ngũ thành mà thôi a. Thần thân lưu manh vô lại buông buông tay, muốn là ngươi vận khí không tốt, khống chế Tề Thiên Thánh Diễm không thành, ngược lại bị nó làm hại, loại kia Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đánh tới cửa thời điểm, ngài không liền giúp không đến ta. Vậy ta trước đây đủ loại nỗ lực, không đều thành bọt nước. Ngươi cũng không muốn ta trầm luân đến tận đây a. Chợt, thiếu niên này đầy mặt nghiêm túc hướng về phía trước đưa đưa tay, nắm đan lời nói, ta cho ngươi sinh sinh tạo hóa đan, giúp ngươi điều trị tình trạng cơ thể, kéo dài tuổi thọ tăng nguyên. Lại đưa ngươi dược tinh đan, để cầu tu vi nâng cao một bước. Đây hết thảy, không đều là đang gia tăng ngài luyện hóa, Tề Thiên Thánh Diễm, thành công sao? Thử nghĩ một hồi, nếu như ngài ăn vào đan dược về sau, mượn sắc hoàn hồn ám tật tận trừ, thọ nguyên tăng nhiều, huyền khí tu vi lại bị dược tinh đan chi lực chống đỡ tôn giai cửu tinh. Đến lúc đó, ngươi lại khống chế Tề Thiên Thánh Diễm xác suất thành công có thể đạt tới bao nhiêu? Viêm lão nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ngô. Hẳn là có thể có thất phần nắm chắc. Ba, thần thân bỗng nhiên vỗ một cái bàn tay, nói cái này chẳng phải kết. Ngũ thành đối bảy thành, phần thắng rõ ràng tăng nhiều. Ta còn trông cậy vào ngài cũng có ngày có thể thành công khống chế Tề Thiên Thánh Diễm, thời điểm, vì vãn bối ngăn trở Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa những cái kia tuyệt đỉnh cường giả đâu. Ngươi a, tốt a, lão phu nên là được. Thần Viêm Tổ gật gật đầu, đem hai cái kia đan dược lần lượt nuốt về sau, lại đối thần thân nói, cái kia sinh sinh tạo hóa đan điều trị thân thể, cần thời gian nhất định. Ta xem chừng, ngắn thì nửa vầng trăng, lâu là một tháng. Chủ yếu nhất là, lão phu luyện hóa hấp thu, tiến tới tự mình khống chế, Tề Thiên Thánh Diễm, cái này một thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, thì cần muốn thời gian dài hơn, sợ là 2-3 năm cũng không phải là không thể. Trong thời gian này, còn cần đến làm phiền tiểu tử ngươi vì ta tìm một chỗ an giật chi chỗ, lại phái người đến đây hộ pháp mới là. Thần thân đạn cái búng tay, an tâm, Thải Thiên Vân Địa, cũng là cái đỉnh tốt bế quan chi địa. Thậm chí không cần đến ta vì ngài hộ pháp, 100% an toàn. Vậy là tốt rồi. À còn có, lão phu cảm thấy, ngươi bây giờ không sai biệt lắm là thời điểm chạy về Thanh Vân Tông tọa trấn. Thần Viêm Tổ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, bởi vì lão phu tái tạo thân thể đến bây giờ, đã đi qua 18 năm lâu. Cái gì, đã 18 năm, thần thân bỗng nhiên giật mình. Đúng a, ngươi vẫn là nhanh điểm trở về nhìn một cái đi. Khoảng cách trong miệng ngươi chỗ xưng, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, lập xuống cấm thể giải phong thời gian, sợ cũng không có 2-3 năm công phu. Thần thân hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, không sao, còn có 2-3 năm, đầy đủ. Lường trước tam tông thất môn nhất tuyệt địa những tên kia, cũng không dám tại huyết thể cấm lực mất đi hiệu lực trước đó, đối với ta tại Thanh Vân Tông người thân bạn bè nhóm đau hạ độc thủ. Viêm lão khẽ gật đầu, tóm lại ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cho lão phu 2 năm hai bên thời gian, đợi ta thành công luyện hóa, tề thiên thánh diễm, át tới giúp ngươi giết lùi cường địch. Cho dù lão giả này sớm đã theo thần thân trong miệng biết được tam tông thất môn nhất tuyệt địa cường đại, nhưng hắn vẫn là hào khí ngất trời, không sợ chút nào. Làm 3 vạn năm trước liền đã trèo lên đỉnh cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, một mình ác chiến hỗn độn thiên long, cũng cuối cùng đem phong ấn nhân vật cường hãn, thần viêm tổ tự là có hắn ngạo khí. Cái kia việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại thì đưa ngươi tiến vào thải thiên vân địa bên trong bế quan. Thế nào lại, viêm lão lại là một mặt kiên quyết lắc đầu, không, hiện tại không thể được. Thần thân thấy đối phương đầy mặt nghiêm túc, không khỏi hiếu kỳ, vừa định hỏi nguyên nhân cụ thể đâu, lại nghe lão đầu kia vội vàng liếm một miệng môi dưới cái kia. Lão phu 30.000 năm không có hưởng qua cơm mùi thơm. Bây giờ thật vất vả một lần nữa thu hoạch được thân thể, lại có thể chống không cái bụng đi bế quan. Ách, nguyên lai hắn là thèm ăn hoảng, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, một cái. Người, lấy linh hồn thể trạng thái sinh tồn 30.000 năm lâu, 30.000 năm chưa từng hưởng qua ngọt bùi cay đắng. Bây giờ nhất triều trọng sinh, lại có thể đối thế gian này mỹ vị thờ ơ. Ha ha ha ha ha, cái này dễ xử lý, vừa vặn ta không gian huyền giới bên trong còn có khá hơn chút huyền thực. Phẩm cấp không cao, nhưng sống tạm lại là đầy đủ. Thần thân nói, liền trực tiếp xuất ra huyền thực, chỉ chốc lát sau, viêm lão ngài làm sao khóc lên, ngài không có sao chứ. Chỉ thấy nước mắt tuôn đầy mặt, nói cấm ăn 3 vạn năm, lão tử đều đã luân lạc tới. Luân lạc tới cảm thấy linh giai huyền thực là mỹ vị món ngon cấp độ A. Ô, quá mẹ hắn thật đáng buồn. Thần thân sạm mặt lại. Không bao lâu, thần thân đã đem cơm nước no nê viêm lão, thu vào không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua chỗ sinh ra dị độ không gian, thải thiên vân địa. Vì thế, lại phí tổn thật lớn một phiếu ngũ hành linh thạch, để thiếu niên này không khỏi thịt đau lên, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Trừ thân là khí chủ ta bên ngoài, mang sửa vì càng cao người tiến vào thải thiên vân địa. Phí tổn linh thạch thì càng nhiều. Cái này mẹ nó, bát tinh huyền tôn cũng là cái tiêu tan kim hang A. Thế mà, thiếu niên này thịt đau cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị một cỗ tự nhiên sinh ra chờ mong cảm giác thay thế, hắc hắc hắc, đợi một thời gian, đồ long tôn giả xuất quan thời điểm, làm gì cũng có thể trưởng thành là một tên cửu tinh huyền tôn A. Cửu tinh huyền tôn, không, nói cho đúng, là một tên nắm giữ thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố cửu tinh huyền tôn, đem về là cỡ nào cường đại tồn tại. Như thế, cho dù tam tông thất môn nhất tuyệt địa điên cuồng đột kích, viêm lão cũng có thể trở thành Thanh Vân Tông đình trụ, vì nó chống lên một mảnh kiên cố ngày qua. Chương 2739, chế tài. Viêm lão tại Thải Thiên Vân Địa bên trong triển khai bế quan thời điểm, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ, tiểu bạch, xích thố, hàn thiên hổ các loại thú, đều là đã ở cái này lôi phạt chi tuyển khu vực bên trong che giấu tai mắt người, tấn cấp đến tôn giai chi thân, thần thân liền ngựa không dừng vó bay trở về Thanh Vân Tông chỗ. Tuy nói cự ly này 100 năm cấm kỳ còn có hơn 2 năm thời gian, có thể thần thân luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng, nghĩ hết sớm chạy về Thanh Vân Tông nhìn một chút. Một tháng sau, Thanh Vân Tông khu vực, cát cát cát, tầng trời thấp lượn vòng lấy song ngạc ngốc thú, chính tùy ý rong chơi tại cái này máu tanh chiến trường thượng không. Thị lực thấy, đều là máu chảy thành sông, thịt nát nát thi. Đối với ưa thích lấy thịt thối làm thức ăn song ngạc ngốc thú mà nói, nơi này chính là một chỗ nhân gian thiên đường. Nhưng đối với chính người thường mà nói, cái này trải qua một trận thảm liệt đại chiến khu vực, liền không khác nào tu la địa ngục giống như huyết tinh mà khủng bố, khiến người ta chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác đến không rét mà run, chớ nói chi là thân ở bên trong. Trên thực tế, giờ này ngày này Thanh Vân Tông, trừ tông chủ đại điện, cùng cái kia huyền mạch ngọn nguồn chỗ Thanh Vân Phong bên ngoài, cơ hồ mỗi cái lại phong, ngoại vực, đều là này tấm huyết tinh thảm tướng. Cẩn thận tính toán. Theo thần thân xuất lĩnh Thanh Vân Tông tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đến bây giờ, cũng qua đem gần 100 năm. Mà cái này 100 năm ở giữa, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bởi vì có huyết thể chế ước, ngược lại là không có vội vã đối Thanh Vân Tông làm những gì. Hoặc là nói, chí ít bọn họ bên ngoài bên trên không có làm ra chút chèn ép Thanh Vân Tông sự tình tới. Có thể còn lại thiên giai tông môn, riêng là những cái này đồng dạng tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, lại tại trong quá trình trận đấu bởi vì tài nghệ không bằng người. Bị thần thân xuất lĩnh Thanh Vân Tông tùy tiện nghiền ép thiên cấp thượng tông nhóm, nhưng từ thần thân tung tích không rõ ngày lên, không giữ quy tắc lên băng đến, bắt đầu đối Thanh Vân Tông chế tài, cái này gần 100 năm ở giữa, những cái này thiên su bảng trên bảng có tên thế lực, cơ hồ tất cả đều đối Thanh Vân Tông lấy ra móng vuốt răng nanh. Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn mất tích, ân, lấy hắn yếu ớt tu vi, bị Tam Tông thất môn nhất việt địa vô số cao thủ truy sát, cùng nói là mất tích, chẳng bằng nói thẳng là chết so sánh hợp lý. Mà thần thân vừa chết, toàn bộ Thanh Vân Tông chính là quần long vô thủ, hết lần này tới lần khác cái kia mới nhậm chức trưởng giáo Chí Tôn vẫn là cái tiểu nha đầu phiến tử, làm sao có thể thành sự. Tam Tông thất môn nhất việt địa các đại lão trở ngại huyết thệ trói buộc, không tiện xuất thủ. Có thể máu này thề, đối Tam Tông thất môn nhất việt địa bên ngoài tông môn thế lực, lại không có chút nào ước thúc lực. Nếu có thể tại trong vòng trăm năm, diệt cái này Thanh Vân Tông, đem cái kia hai đầu phân biệt được từ thiên su bảng đầu danh cùng cầm đất bảng đầu danh huyền mạch nắm vào trong tay. Lại đem cái này gần trăm năm nay, Thanh Vân Tông dựa vào này khai thác được đến linh thạch tư nguyên hết thảy chiếm làm của riêng, chẳng phải là thoải mái phi lên. Chính là bởi vì giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thiên su bảng không ít cường tông đại phái nhóm, đều muốn Thanh Vân Tông xem là một tảng mỡ dày, không nắm chặt thời gian nhào lên cắn một cái, liền cảm thấy mình thiệt thòi. Đem gần trăm năm huyết chiến, để cái này từng lập nên lịch sử, cường thế đoạt được thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hai lớp vô địch đệ nhất tông môn, bị chế tài đầy mặt vết thương. Muốn không phải Linh Nhi, Đàm Nhã, Tước Tâm bọn người thực lực không tầm thường, Thanh Vân Tông trong môn cũng đều là cùng chung mối thù. Lại thêm Thuần Dương lão tổ, Vân Cốc Tuyết các loại một chút bạn bè kiệt lực giúp đỡ, thăm thẳm trăm năm gặp trắc trở, Thanh Vân Tông sợ là đã sớm phân mảnh. Một ngày này giữa trưa, Thanh Vân Phong chi đỉnh, cái kia làm Thanh Vân Tông chánh thức hạch tâm Thanh Vân thành bên trong, đập vào mi mắt, tất cả đều là người bị thương. Tuyệt đại đa số đều là người khoác Thanh Vân Tông phục sức, cũng có cá biệt người mặc hắn tông môn chiến bào tu giả, hoặc phục đan tĩnh dưỡng, hoặc ngậm máu mà ngủ, xem ra thật sự là một cái so một cái thảm. Khục khụ, khụ khụ khụ, sư phụ, ngài nhanh nằm xuống. Nơi hẻo lánh, một lão giả ho ra năm ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chính là Thuần Dương Tôn giả. Ở bên cạnh một mặt khẩn trương thanh niên nam tử, thì là hắn đệ tử, cũng là Thuần Dương Tôn giả mượn xác hoàn hồn lão đầu Tôn Nhi, Quan Vũ. Ngô, lão phu cũng không lo ngại, an tâm. Thuần Dương Tôn giả hơi có vẻ cứng ngắc cười cười, hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Đầu tiên là liền giết hai tên nửa bước huyền tôn cấp tu giả, sau đó, khụ khụ khụ. Sau đó lại từ một tên nhất tinh huyền tôn trên tay chạy thoát, không tệ không tệ, so ta bộ xương giả này có ích nhiều. Sư phụ, không, ra ra, ngài nhanh đừng nói chuyện, tĩnh dưỡng thật tốt đi. Quan Vũ một mặt khẩn trương nói, ai, ta Thanh Vân Tông có thể kiên trì đến bây giờ không diệt, đều dựa vào có Thuần Dương Tôn giả vị này tứ tinh huyền tôn, bất kể sinh tử đại lực giúp đỡ. Đúng vậy a, muốn không phải lão nhân gia ông ta, cùng ái đồ Quan Vũ tương trợ, ta Thanh Vân Tông. Sợ là sớm tại 60, 70 năm trước thì sụp đổ a. Không chỉ có là bọn họ, lúc này, một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn mà rơi, dung nhan tuyệt mỹ phía trên treo khó tự kiềm chế vẻ mệt mỏi. Cái này có thể nói là phong hoa tuyệt đại nữ tử, không là người khác, chính là Miêu Linh. Cùng trăm năm trước so sánh, nàng khí chất bên trong thiếu mấy phần nhà bên nữ hài khoan khoái, cùng nhu thủy giống như an cùng, lại thêm ra mấy phần lịch luyện thái độ. Chắc là những năm này chấp trưởng Thanh Vân Tông kết quả. Giờ phút này, nàng tay trắng dương nhẹ, đem từng hạt liệu thương loại huyền đan tán đưa cho rất nhiều người bị thương, tiếp theo mở miệng nói, cực Hàn Thiên Tông Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả, thiếu tông chủ Hạ Thải Nguyệt. Phù Diêu Tông, Phù Diêu Tiên Cô, Thần Khiếu Vân, cùng đệ tử Vân Cốc Tuyết. Còn có Vạn Hoa Tông Kim Hoa Thánh Nữ, cùng nàng quan môn đệ tử Ngưu Tiểu Lộ, vân vân vân vân. Bọn họ, đều đối với ta Thanh Vân Tông rũi ra qua viện thủ, đều là ta Thanh Vân Tông đại ân nhân. Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều tu giả đều là sâu để ý điểm ngẩng đầu lên, đúng, bọn họ hoặc là cũng là đích thân đến trợ chiến, hoặc là cũng là tìm kiếm nghĩ cách đến cho ta tông đưa lên tư nguyên. Từ khi trăm năm trước đại chế tài bắt đầu thời khắc, khác không nói, vẻn vẹn là chiến đấu liệu thương, khôi phục huyền khí chỗ chuẩn bị huyền đan, đều là dùng một cái liền thiếu đi một cái. Nếu không có cực Hàn Thiên Tông nhóm thế lực trong bóng tối tương trợ, nói câu không dễ nghe, những cái này hỗn đản sợ là đơn hao tổn đều có thể đem chúng ta tươi sống mài chết ha. Ai, nói đến đây ta cũng cảm thấy hổ thẹn, nghe nói mấy năm gần đây, Phù Diêu Tông, Vạn Hoa Tông, còn có cái kia cực Hàn Thiên Tông các loại nhóm thế lực, đều bởi vì trong bóng tối quyền giúp ta Thanh Vân Tông một chuyện tiết lộ phong thanh, bị khá hơn chút thiên giai tông môn nhất trí nhằm vào. Hiện tại thời gian, sợ là tuyệt không so chúng ta tốt hơn, nghe đến nơi này, Miêu Linh đôi mắt sáng nhất ảm, đều là ta cái này lâm thời thay trưởng giáo Chí Tôn vô năng, không những bảo hộ không đoàn người, phản còn liên lụy đồng minh. Không, Linh Nhi, người đã làm thật tốt. Đang lúc này, Miêu Linh thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên vang lên một đạo rất tinh tường tiếng nói, thiếu gia.